Chương 462, chúng ta là từ thủy tổ cá biến tới. Vô tận ám khuếch tán ra tới. Số lớn bùn đen từ dưới nền đất tuôn ra, nháy mắt chất đầy cả con đường, sau đó nhanh chóng hướng phía chung quanh khuếch tán mà đi. Anu hư không mà đứng, sau lưng là khổng lồ phong tích long. Phong tích long quơ cánh, cuốn lên cuồng phong ngăn cách mưa gió. Nhưng là xa xa mưa đen xuống được lớn hơn, mang đến thế gian tội ác cùng ô uế. Muốn đem tòa thành thị này bao phủ hoàn toàn. Đồng thời kia cùng bão mưa gió vậy đem tòa thành thị này cho phong tỏa ngăn cản. Anu nhìn xem kia đường hầm to lớn không ngừng mà mở ra, thông hướng một cái thế giới khác. Hắn đương nhiên biết rõ kia là chỗ nào, mặc dù hắn cũng là lần thứ nhất chân chính nhìn thấy. Hắn biểu lộ khó coi tới cực điểm, bởi vì khác hẳn với thường nhân khuôn mặt, còn có vẻ hơi dữ tợn. Thâm uyên. Bùn đen thâm uyên. Ánh mắt thâm viếng hắc ám cuối cùng, kia là một cái màu đen vùng ngập nước. Một cái từ thâm uyên bùn đen tạo thành thế giới. Vô cùng vô tận quái vật ngay tại từ hắc ám trong vực sâu ngẩng đầu, dùng tà ác ánh mắt tham lam ngước nhìn nhân gian quốc gia. Đen nghịt ưng ma xoay quanh mà lên, xấu xí xà ma phát ra kêu gào. Hư thối dực ma, vũng bùn ma, đốt tâm ma nương theo ở chung quanh. Bọn hắn muốn chiếm cứ cái này quang minh thế giới. Đem ám cùng tội mang đi nhân gian. Mà vừa mới chết đi nữ nhân vậy theo dưới đất thâm uyên thông đạo rơi vào hắc ám, nữ nhân bị kia Marilith ôm ở trong ngực, cùng nhau trầm luân. Có thể nhìn thấy nữ nhân kia y phục không ngừng mà mục nát bong ra từng màng, mà trên thi thể không ngừng mà nổi lên nhỏ bé lân phiến. Lân mịn một chút xíu bọc lại hắn uyển chuyển thân hình, bao trùm hắn hở ra bộ ngực, cho đến hắn chỗ cổ, thật giống như vì nàng phủ thêm một tầng khinh bạc lân giáp. Cuối cùng, kia thi thể, vậy mà mở mắt, vừa vặn cùng bên trên bầu trời người thằng lặng Anu nhìn nhau. Sau đó, nàng lộ ra một cái tiếu dung. Anu không biết nên hình dung như thế nào biểu tình kia, có lẽ là hạnh phúc cùng thỏa mãn. Trong ánh mắt của nàng rốt cuộc không nhìn thấy mảy may lý trí, nàng hoàn toàn trầm luân ở trong dục vọng, phóng túng lấy tội của mình cùng muốn, sa đọa tại tà ác nhất quốc gia. Nàng cũng đã trở thành một cái ma vật. Đây là sở hữu thâm uyên tà độ kết cục. Hoa, nàng bắt lấy trong tay xiềng xích, cuốn quanh ở trên cổ tay, bên kia buộc lấy nàng chí ái. Nương theo lấy mưa gió cùng vô biên ô uế, nàng nằm ở Marilith trong khuỷu tay cùng nhau rơi vào bùn đen thâm uyên chỗ sâu nhất. Mà Anu ánh mắt theo nàng một đợt đến bùn đen thâm uyên cuối cùng. Có thể nhìn thấy một cái từ đại lượng vớ đen dệt thành kén lớn, mà kén bên trong là một tòa thần thánh rách nát thần điện. Ảm đạm hơi yếu chỉ từ nhân gian chiếu xạ mà xuống, đối phương thuận kia ánh sáng nhạt rơi vào rách nát mục nát thần điện trước đó. Nàng rơi vào trước thần điện, nắm trói buộc Marilith xiềng xích nằm sắp trên mặt đất. Tất cung tất kính, tự hồ đang nghênh đón ai đến. Người vẫn chưa ra khỏi, chỉ thấy một cái bóng theo trong điện quang kéo dài mà ra. Thoáng chốc, một cổ kinh khủng mây đen liền đặt ở bùn đen thâm uyên cùng nguyệt quang thành trong lòng mọi người. Chờ đến thân ảnh kia từ bên trong thần điện đi ra. Vạn ma dập đầu, toàn bộ bùn đen thâm uyên quái vật đều ở đây hướng đạo thân ảnh kia biểu thị lấy thần phục, kinh khủng tiếng gào thét từ trong vực sâu truyền hướng nhân gian. Thanh âm kia có các loại giọng điệu, nhưng lại đang kêu gọi lấy cùng một cái danh tự. Sắc dục chi vương Mender. Sắc dục chi vương. Sắc dục. Từ thần điện bên trong đi ra chính là một nữ nhân, có được thần chi hình. Lại mọc ra bốn cặp thon dài cánh. Một nửa là thánh khiết trắng, một nửa sa đọa đen. Nữ nhân đẹp đến mức kinh tâm động phách. Nàng xem đi lên giống như là một cái cấm dục tu nữ. Trên mặt biểu lộ là lạnh lẽo cùng chán ghét, tự hồ đang căm hận lấy trên đời này hết thảy. Nhưng là trong lúc hành tẩu, nàng toàn thân đều ở đây tản ra không thể ức chế dục vọng khí tức, nhường cho người muốn chiếm hữu nàng. Hoặc là, bị nàng chiếm hữu. Đây chính là một cái tràn đầy xung đột cùng mâu thuẫn tồn tại, nhưng là càng như vậy, đối phương càng là tản mát ra một loại làm cho không người nào có thể ngăn cản dụ hoặc mị lực. Nàng nhường cho người sa đọa, nhường cho người trầm mê, nhường cho người dục vọng bộc phát. Anu nhìn thấy đối phương lần đầu tiên, cũng không nhịn được đi theo những cái kia quái vật cùng nhau hô lên cùng một cái danh tự. Sắc dục chi vương Mender. Đối phương có rất nhiều xưng hào, bùn đen thâm uyên chi vương. Đọa thiên sứ chi vương, nhưng là có khả năng nhất đại biểu lực lượng cùng địa vị chỉ có thể là sắc dục chi vương. Bởi vì kia là tội của nàng. rơi vào Thâm Uyên tội, khinh nhờn Thần Minh tội. Nhìn thấy đối phương một nháy mắt, Anu vậy triệt để minh bạch đối phương tưởng muốn làm gì, tiếp xuống bản thân muốn đối mặt là cái gì. Đây là một cái cùng cái khác Thâm Uyên Chi Vương không giống tồn tại. Đây không phải thông thường Thâm Uyên hiến tế. Đây không phải thường quy Thâm Uyên hiến tế nghi thức. Càng không phải là trước đó những cái kia Thâm Uyên tạ độ bình thường là vì cướp đoạt thần huyết. Nàng muốn đem tòa thành thị này tất cả mọi người một đợt mang đi, mang vào trong vực sâu. Đối phương muốn chiếm hữu, ô nhiễm, sa đọa tòa thành thị này, làm cho tất cả mọi người đều trầm luân tiến vào nàng dục vọng, tội lỗi của nàng bên trong. Màu đen thông đạo không ngừng mà mở rộng, vô cùng vô tận Thâm Uyên ma vật đã bắt đầu hướng phía trên leo lên mà tới. Phô thiên cái địa ưng ma huy động cánh, phát ra thanh âm huyên náo. Chẳng qua trước mắt giới hạn bình chướng còn không có hoàn toàn mở ra. Chỉ có thể nhìn thấy một chút đê giai ma vật từ trong bóng tối xông ra, mà những cái kia đê giai ma vật bất quá vừa mới xông ra xuất khẩu, liền bị người thằng lằn Anu trên người liệt diễm thôn phệ. Người thằng lằn Anu chỉ là một hơi một tí, liền chặn lại rồi những này pháo xám ma vật. Đến như những cái kia cường đại ma vật đều ở đây mắt lom lom quan sát, bọn hắn đang đợi môn triệt để mở ra một khắc này. Sau đó lại xuất lĩnh dưới trướng quân đoàn xông ra. Mà kia tám cánh đọa thiên sứ vậy nhìn về phía nhân gian, hắn ánh mắt rơi trên người Anu một nháy mắt, Anu cũng cảm giác vô tận dục vọng từ thể nội tuôn ra. Thân hình hắn lay động, ánh mắt lâm vào trầm mê. Kém một chút liền trực tiếp từ không trung rơi vào trong vực sâu. May mắn lúc này trong cơ thể hắn viên kia tứ giai ma dược hạt giống đột nhiên phát lực, đem hắn từ trầm luân biên giới cho kéo lại. Anu từ không trung bên trong ngã quỵ, sau đó nhanh chóng đem kiếm cắm vào bùn đen bên trong, bản thân rút lui mà quay về. Hắn kinh hãi nhìn về phía Thâm Uyên chỗ sâu, nhưng là kịp phản ứng về sau lại lập tức dời ánh mắt, cũng không dám lại đi cùng kia sắc dục chi vương ánh mắt đối mặt. Sắc dục chi chủ. Thâm Uyên chi vương. Anu lại thế nào mượn lực, hắn trên bản chất cũng chỉ là tam giai. Tam giai cùng tứ giai con đường. Là người hướng thần thoại sinh mệnh quá độ con đường. Giờ phút này hắn cuối cùng cảm nhận được, mình và Thâm Uyên Chi Vương loại này tồn tại ở giữa khác biệt. Giờ phút này Anu thật sự cảm thấy nguy cơ, bởi vì hắn thật sự nếu không nghĩ biện pháp giải quyết, toàn bộ Nguyệt Quan Thành sở hữu xà nhân đều sẽ hóa thành quái vật rơi vào trong vực sâu. Tòa thành thị này sẽ bị lau đi, quê hương của hắn sẽ không còn tồn tại. Đây là Anu tuyệt đối không thể tiếp nhận. Không được. Được lập tức đem thông đạo đóng lại. Anu lập tức bắt đầu hướng phía trên mặt đất mở ra thông đạo oanh kích mà đi. Sử dụng các loại thủ đoạn. Người thằng lằn thần thuật, thôi động kiếm quang, mà thú thiên phú thần thuật. Một cái tiếp theo một cái đánh vào trên đất thông đạo phía trên. Oanh. Oanh. Oanh. Anu nghĩ hết biện pháp không ngừng mà oanh kích lấy tấm kia không ngừng khuếch tán ra tới đại môn. Giống như đem hết thảy đều muốn thôn phệ đại môn. Nhìn như nổi lên một chút tác dụng, cửa mở ra tốc độ xác thực chậm hơn rất nhiều, thậm chí là ngưng lại. Nhưng là, lúc này từ trong thông đạo không ngừng mà có đê giai ma vật lao ra tập kích quấy rối lấy Anu, mà ở Nguyệt Quan Thành bên trong trong mưa gió càng nhiều ma vật tại liên tiếp mà hiện lên. Mà thành bên trong những cái kia vừa mới sinh ra ma vật còn tại phá hủy lấy các nơi kiến trúc, công kích tới những thứ khác xà nhân. Đồng thời chế tạo ra càng nhiều ma vật. Anu có thể nghe tới thành bên trong liên tiếp tiếng kêu gào. Có người bị những cái kia ma vật phát hiện, có người hoảng sợ trốn ra gia môn, sau đó biến thành mới ma vật. Hỗn loạn giống như là tật bệnh, đang không ngừng truyền nhiễm. Anu trong lòng vô cùng lo lắng, hắn cuối cùng bắt đầu ra lệnh. Sở hữu thành dân đều không cần ra tới, không cần đụng vào mưa đen. Chết trong tay quái vật sẽ chỉ chết đi. Nhưng là chết ở mưa đen bên trong. Thì lại biến thành quái vật, cũng không còn cách nào tiến vào thần quốc gia. Anu gầm lên giận dữ, thanh âm truyền khắp toàn bộ Nguyệt Quan Thành. Hắn muốn nhờ vào đó chấn trụ những cái kia khắp nơi tán loạn người. Nhưng là cái này dạng còn chưa đủ, nhất định phải giải quyết những cái kia đã biến thành ma vật tồn tại. Thế là hắn lại hạ một cái khác mệnh lệnh, nhằm vào chính là quyền năng giả cùng quân cận vệ đoàn người. Có thể sử dụng hóa đá da dẻ thần thuật, phong thuẫn quyền năng giả lập tức ra tới, các ngươi có thể trong thời gian ngắn chống cự mưa đen ăn mòn. Những người khác xuất ra tất cả có thể di động kết giới nghi thức thuật trận phiến đá. Đi hiệp trợ bọn hắn. đừng tới giúp ta, đi cứu giúp đỡ người khác, giết chết những cái kia làm loạn ma vật. Thành bên trong bộ phận quyền năng giả nghe theo hắn hiệu lệnh, lao ra bắt đầu trấn áp những cái kia làm loạn ma vật. Nhất là phủ tổng đốc bên trong những cái kia quyền năng giả, bọn hắn tụ tập lại về sau vẫn luôn đang đợi lấy Anu điều lệnh, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Giờ phút này nghe lệnh một cái tiếp theo một cái xông ra, xem như miễn cưỡng duy trì được tình thế. Những cái kia phổ thông xà nhân biến thành ma vật cũng không cường đại, trừ vượt qua thường nhân thể phách cùng điên cuồng ý chí bên ngoài. Cũng không có cái gì siêu phàm lực lượng, duy nhất có thể sợ chỉ là bên trên bầu trời mưa đen. Mà Anu thì vẫn tại nghĩ hết biện pháp ngăn cản lấy thông đạo hoàn toàn mở ra, chỉ là bất luận hắn làm sao bây giờ, thông đạo vẫn là đang khuếch đại. Mà lại hắn cũng mau muốn kiên trì không nổi nữa, bởi vì hắn lực lượng cũng không phải là vô hạn. Anu giờ này khắc này hắn khát vọng có được cường đại lực lượng, có thể so sánh sứ đồ, thậm chí có thể đối kháng Thâm Uyên Chi Vương lực lượng. Anu gắt gao nắm chặt kiếm trong tay, nhất định phải tướng môn đóng lại, nhưng là bằng vào ta lực lượng còn chưa đủ. Lúc này, Anu thể nội cắm rễ ma dược thực vật hạt giống bắt đầu nảy mầm, tản mát ra quang mang. Hắn cuối cùng vẫn là mượn nhờ nổi lên Kumit lực lượng. Hắn không nguyện ý cái này dạng đi mượn dùng Kumit đại nhân lực lượng, bởi vì hiện tại lúc này không so với trước. Hắn mỗi một lần mượn dùng đều ở đây trì hoãn Kumit thương thế khôi phục, tại trì hoãn lấy Kumit tỉnh lại thời gian. Bất quá lúc này, Anu cũng không có biện pháp. Vĩ đại vũ xa thần Kumit, mời ngài tiếp nhận cầu nguyện của ta, đáp lại ta khẩn cầu. Kumit cũng không phải thật sự là thần thoại, mà Anu là duy nhất có thể lấy mượn nhờ hắn lực lượng người. Hắn là lấy viên kia đặc thù hạt giống cùng đạo cụ cùng nghi thức lực lượng, lấy lực lượng tinh thần hình chiếu thần thuật, gia trì ở Anu trên thân. Một nháy mắt, Anu câu thông lên vũ xà Kumit. Mà đổi thành một bên. Ám ngục trong vực sâu. Bùn đen trong vực sâu một xuất hiện động tĩnh, cái khác Thâm Uyên cũng đều lập tức cảm thấy, bất quá chú ý nhất muốn thuộc ám ngục Thâm Uyên bạo nộ chi vương. Ám nguyệt ngồi ở đỏ bừng kim loại vương tọa phía trên, toàn bộ ám ngục Thâm Uyên đều giống như đang đè ép hắn, thiêu đốt lấy hắn. Thân thể của hắn không giờ khác nào không tại truyền tới lửa phệ thống khổ. Kia đau đớn đang không ngừng đem hắn lửa giận đẩy lên mức cực hạn, thân thể cháy đen kết vẫy tầng sâu chảy xuôi ánh lửa, thật giống như nội tâm nổi giận đang lưu chuyển. Con ngươi của hắn là bình tĩnh, nhưng là nhìn kỹ hắn kia bình tĩnh con ngươi, hắn bên dưới tựa hồ có thể nhìn thấy thao thiên hỏa biển. Kia là đốt sạch thế giới liệt hỏa. Nhưng là cổ này xác chết cháy cũng đang không ngừng áp chế lửa giận của mình, bởi vì đau đớn, lửa giận, cừu hận là có thể góp nhặt. Lửa giận là không nhìn thấy. Chỉ có khi nó bộc phát một khắc này, mọi người mới có thể chân chính kiến thức đến lực lượng của nó. Trên tay hắn kiếm không thấy, nhưng là trong ma cung lại nhiều hơn một nhúm hỏa diễm, trong ngọn lửa phản chiếu lấy người thằng lằn Anu cái bóng. Hắn câu thông lên Kumit. Trong ma cung có nhiều vị tam giai báo thù thi thể cháy khét người thủ vệ, giờ phút này bọn hắn ào ào nhìn về phía bạo nộ chi vương, một người trong đó mở miệng hỏi. Tướng quân, ngài là muốn hắn tiêu hao Kumit lực lượng. Sau đó giết chết Kumit cướp đoạt thành thần phương pháp. Ám Nguyệt, người không thể không có lực lượng, nhưng là nếu như toàn bộ đều muốn dùng sức mạnh đi thẳng đến thành mục đích, vậy hắn liền cách bại vong không xa. Thần Minh sở dĩ cường đại, không chỉ là bởi vì bọn hắn có được lực lượng, còn có bọn hắn từ xa xưa trong năm tháng để dành tới trí tuệ. Đối phó Kumit dạng này người, cường đại lực lượng cùng tử vong uy hiếp, đều không đủ lấy để hắn cúi đầu. Báo thù thi thể cháy khét nhìn về phía người thằng lằn Anu, nhưng là dạng này người, vậy đồng dạng có nhược điểm. Ám Nguyệt, đây không phải nhược điểm của hắn, một cái người thằng lằn, một cái người thừa kế. Cùng thành thần bí thuật so sánh, cùng thần minh lực lượng tiết ra ngoài so sánh, hắn sẽ làm ra quyết đoán. Báo thù thi thể cháy khét, cái kia tướng quân ngài muốn thế nào từ vũ xà Kumit trên tay cầm tới thành thần bí thuật. Ám Nguyệt nhìn về phía báo thù thi thể cháy khét. Hắn ngủ thiếp đi. Mà ngủ người đều sẽ ngủ gật. Sẽ làm. Mộng, sẽ nói mê. Sẽ lộ ra sơ hở. Bạo nộ chi vương ngồi ở nóng hổi kim loại vương tọa phía trên, tay chạm đến trên lan can, phát ra tư tư nóng bỏng thanh âm. Đau đớn sâu tận xương tủy, lửa giận bốc lên nhập ý thức chỗ sâu, đem hắn tất cả buồn ngủ cùng chán nản xua tan. Vị này Thâm Uyên Chi Vương gặp phải nhường cho người phát cuồng đau đớn, ngược lại là phát ra cười to. Cho nên ở nơi này ám ngục Thâm Uyên Vương tọa phía trên, ta xưa nay sẽ không ngủ gật. Ta sẽ vĩnh viễn nhìn chăm chú lên địch nhân của ta, tìm kiếm lấy hắn bất luận cái gì một tia nhược điểm. Lúc nói lời này, hắn nhìn về phía Thâm Uyên chỗ sâu nhất. Anu câu thông bên trên vũ xà Kumit lực lượng một nháy mắt. Hắn cảm giác mình ý thức không ngừng mà bị kéo dài, từ thân thể kéo hướng phương xa. Hắn tiến vào tòa kia phía đông nam kim tự tháp bên trong. Mà lúc này đây, Thái Dương cũng vừa vặn từ biển mặt phẳng phía trên dâng lên, chiếu vào vũ xà kim tự tháp bên trên. Anu tựa hồ nghe được người thằng lằn nhất tộc ngay tại hướng kim tự tháp cầu nguyện. Vĩ đại vũ xà thần Kumit. Mặt trời lên thời điểm, ý chí của ngài đem nương theo lấy Thái Dương luồng thứ nhất vinh dự đón tiếp lâm. Mời ngài tiếp nhận chúng ta cung phụng, nguyện ngài có thể sớm ngày trở về. Cuối cùng, ý thức của hắn tiến vào cái kia màu vàng hạt giống bình bên trong, đi tới một nơi nở đầy các loại ma thực hư huyễn thế giới. Hắn thấy được vũ xà Kumit, do nó ký ức ngưng kết thành hư ảo thể. Anu quỳ rạp xuống đất, nói cho Kumit ký ức thể. Kumit đại nhân. Ta gặp Thâm Uyên Vương Mai Nhĩ Đức, một trận tai nạn sẽ giáng lâm tại cố hương của ta, vô số người sẽ vì vậy mà gặp nạn. Bọn hắn sẽ biến thành Thâm Uyên quái vật, là so tử vong còn muốn đáng sợ tràn cảnh. Ta muốn cứu vớt bọn hắn. Kia cuộn tại ma dược trong thực vật ương hai cánh cự xa chậm rãi mở mắt. Tự hồ đang căn cứ Anu tra hỏi kiểm tra lấy cái gì? Thâm Uyên Chi Vương. Mender. Mà Anu thấy được đối phương ánh mắt một nháy mắt, hết thảy trước mắt lại lần nữa biến hóa. Hắn bị bắt dắt lấy, tiến vào một cái khác càng sâu tầng ký ức. Anu đi tới rất nhiều năm trước, Kumit vẫn là một cái thành mây da thiếu niên vệ binh niên đại. Kia là một cái trời nắng, thời tiết sáng sủa hết thảy mạnh khỏe. Thành chủ phu nhân bệnh đến rất nặng, thành chủ Sana phụ thân ngồi địa hành long tới, thay thành chủ phu nhân xem bệnh. Nghe nói kia là một cái đi khắp toàn bộ rút đảo lớn nhân vật truyền kỳ. Kumit ở cửa thành bên ngoài đánh lấy chập mắt, hắn còn không có dự liệu được tương lai sẽ trải nghiệm thứ gì. Hắn chỉ là cùng các đồng bạn thảo luận bữa sau cơm ăn thứ gì, tháng này phát ra tiền về sau cho người nhà mua thứ gì. Đột nhiên, thành lũy bên trong xuất hiện kinh khủng dị tượng, trong pháo đài những cái kia bình bình lọ lọ, chân dung, nến toàn bộ đều sống lại, phát ra người một dạng tiếng kêu. Mà ngay sau đó, bầu trời bị xé mở một cái cự đại lỗ hổng. Anu ngẩng đầu, mượn nhờ Kumit ánh mắt nhìn đến một cái thần thoại chi môn từ chư thần quốc độ rơi xuống nhân gian, mang theo đập vùng sức mạnh của mặt đất. Không nói lời nào có thể hình dung một màn này rung động, còn có Kumit nội tâm tuyệt vọng cùng sợ hãi. Nguyên tội chi môn. Thâm Uyên tà thần. Nhưng là Anu lập tức nhớ lại Kumit sau này nói cho hắn thuật qua lời nói. Lập tức hủy bỏ bản thân trước đó nói lời. Sai rồi, lúc này hắn vẫn giựt nhân quan huy chi chủ, cũng không có trở thành nguyên tội tà thần. Đây là linh tính chi môn mà không phải nguyên tội chi môn. Linh tính chi môn đã sớm biến mất không có, nguyên tội tà thần đã từng có được qua hắn, nhưng là cũng ở đây thoáng qua về sau mất đi hắn. Hắn duy nhất dấu vết lưu lại, cũng chính là tại đã từng thấy qua hắn những người kia trong trí nhớ. Mà vũ xà Kumit chính là một trong số đó. Mà bây giờ, Anu cũng có may mắn gặp được cái này phiến đại biểu cho trí tuệ quyền năng tứ đại chủ quyền chui linh tính chi môn. Anu nhìn không được ngẩng đầu nhìn về nơi xa, nhìn chăm chú lên kia thần thoại chi môn từ không trung chậm rãi rơi xuống, nhìn xem kia linh tính quyền hành phía trên đồ án. Hắn cũng không định đi nhìn trộm bí mật gì, chỉ là phàm nhân đối thần thoại ước mơ. Sau đó khi hắn chân chính nhìn thấy trên cửa đồ án thời điểm, cả người đều ngây dại. Đó là cái gì? Mỗi người nhìn cánh cửa này đều sẽ tiếp thụ lấy bất đồng tin tức. Đó là không có thể ngăn cản. Anu hắn xem không hiểu kia thần thoại chi môn bên trên cây hình đồ án ý nghĩa, mà lại chỉ xem một cái thô ráp bí ẩn đồ án cũng không khả năng biết được thành thần bí mật. Nhưng là cánh cửa này lại hướng hắn truyền mặt khác một chút tin tức. Kia là nguyên tội chi thần vượt qua kỷ nguyên sinh mệnh hành trình. Là tiêu 250 triệu năm linh tính chuyển sinh con đường. Anu vừa mới bắt đầu cũng không có thấy rõ, chỉ là mờ mịt lẩm bẩm. Cá. Địa hành long. Buồm đa thú. Cá đang không ngừng diễn hóa thành các loại sinh mệnh. Thằng lằn. Còn có. Xà nhân. Chờ đến thấy được xà nhân. Hắn mới toàn thân một cái giật mình, ẩn ẩn minh bạch cái gì. Đây là xà nhân. Hắn đột nhiên minh bạch, cái này phiến linh tính chi môn bên trên ghi chép từ thủy tổ cá làm đầu nguồn, như thế nào từng bước một tiến hóa ra kỷ nguyên thứ hai vạn vật sinh linh. Ghi chép loài cá là như thế nào từ biến cả một chút xíu bò lên trên lục địa, sau đó biến thành bọn hắn biết các loại quen thuộc sinh mệnh thể. Từ thủy tổ cá bắt đầu. Đến xà nhân kết thúc. Chỉ là kia xà nhân bộ dáng, nhìn qua có Sana cùng gai mân gia tộc cái bóng. Anu con mắt đầu tiên là nghi hoặc, là không hiểu. Cuối cùng biến thành khiếp sợ và không dám tin. Xà nhân cũng là cái này dạng tới. Anu trước kia luôn có một nỗi nghi hoặc, hắn không rõ vì cái gì bọn hắn lại biến thành người thằng lằn. Bọn họ là xà nhân, cùng thằng lằn có quan hệ gì? Cuối cùng chỉ có thể đổ cho kia là bọn hắn đụng vào chúa tể thần minh lực lượng về sau bị gửi tới trừng phạt. Mà lúc này giờ phút này nhìn xem cái này phiến linh tính thần thoại chi môn, hắn rốt cuộc hiểu rõ hết thảy. Nguyên lai chúng ta vốn chính là thằng lằn biến tới. Anu con ngươi phản phất đang run rẩy, cùng giờ này khắc này Kumit hoàn toàn là hai thái cực. Một là sợ hãi đến sơ cứng thành thạch, một là chấn kinh đến hồn bay lên trời. Anu ánh mắt phản phất bị cánh cửa kia dính chặt, thậm chí không tự chủ được muốn hướng phía hắn đi đến, dù là hắn sắp rơi xuống, tự hồ muốn hết thảy nghiền thành vì bụi bặm. Anu muốn xem được càng nhiều hơn một chút, nhìn thấy kia thuộc về sinh mệnh chân tướng, muốn biết bọn hắn vì sao lại biến thành người thằng lằn. Không đúng. Sớm hơn trước kia, chúng ta là hải lý cá. Chúng ta là từ loại kia cá biến tới, loại kia đặc thù cá. Anu gắt gao nhìn xem bức kia thần thoại thời khắc bên trong, nhất khởi nguyên con cá kia. Chúng ta cùng bùm đà thú, địa hành long cùng với mỏ đầu thú đều có cùng một cái tổ tiên. Anu không biết, loại kia cá gọi là thủy tổ cá. Là tạo vật chủ chỗ tạo, làm tam diệp người đồ ăn. Nhưng là dù là vẻn vẹn đã biết những này, đã để Anu không biết làm sao, thậm chí không tự chủ được phát run. Nhưng là đang phát run thời điểm, Anu lại đối với mình nói. Anu, ngươi đã đều biến thành người thằng lằn, còn có cái gì rất sợ hãi rồi. Anu vốn cảm thấy bản thân sẽ khó mà tiếp nhận, nhưng là hắn đều đã biến thành người thằng lằn rồi. Kết quả đều đã xuất hiện, một màn này chỉ là nói cho hắn hết thảy nguyên nhân gây ra. Hắn cuối cùng bắt đầu bình phục tâm cảnh, dùng một loại hoàn toàn mới góc độ đi đối đãi kia khởi nguồn của sự sống. Nguyên lai sinh mệnh là từ này mà tới. Sinh mệnh chúa tể sáng tạo vạn vật, sáng tạo sinh mệnh. Hết thảy thật là sinh mệnh chúa tể sáng tạo, chỉ là hắn sáng tạo hết thảy thời gian không phải ngàn năm vạn năm trước, mà là ức năm trước kia. Sớm tại vậy quá cổ man hoang trong năm tháng, hắn liền đã khắc họa được rồi sinh mệnh ban sơ hàng mẫu. Hắn sáng tạo chúng ta thời điểm không ở nơi này một kỷ nguyên, mà ở cái trước kỷ nguyên. Cho nên chúng ta mới biến thành người thằng lằn, bởi vì chúng ta từ trong huyết mạch ngược dòng tìm hiểu trở về đã từng. Tiếp thụ lấy quá nhiều tin tức. Để Anu trong lúc nhất thời tinh thần căng cứng, trong óc chỉ còn lại những hình ảnh kia. Anu sững sờ nhìn xem kia thần thoại chi môn từ trên trời giáng xuống. Nhìn xem từng cái vũ xà tại ngày xưa quan huy chi chủ lực lượng bên dưới sinh ra. Mà vô biên huyết hải bọc lại thành mây da, chân lý chi môn vậy xuất hiện ở phương xa. Cuối cùng, hắn thấy được đọa thiên sứ Mender mở ra thâm uyên thông đạo, đón đi chiến bại quan huy chi chủ. Cũng là ở thời điểm này, tuyết trắng linh tính chi môn từng điểm một biến thành ô uế đỏ sậm. Nguyên tội chi môn ra đời, thâm uyên trở thành thâm uyên, vậy biến thành thế giới chân chính ám. Thẳng đến sắc dục chi vương Mender xuất hiện. Lúc này hắn mới rốt cục lấy lại tinh thần. Rốt cuộc hiểu rõ hắn không phải đến thăm dò quá khứ cùng sinh mệnh khởi nguyên, là tới tìm kiếm giải cứu Nguyệt Quang thành biện pháp. Đồng thời, hắn vậy minh bạch vũ xà Kumit cho hắn nhìn bức tranh này chân chính nguyên nhân. Nguyên tội chi môn. Dực nhân Quang Huy chi chủ tại thần chiến bên trong lạc bại, rơi vào ô uế thâm uyên. Anu nhìn xem Mender mở ra thâm uyên hình tượng, tại linh tính lực lượng bên dưới, hắn thấy rõ ràng thâm uyên thông đạo mở ra chân tướng. Thấy rõ ràng mỗi một cái lực lượng tiết điểm. Neo điểm. Thâm uyên thể ước để thâm uyên không thể chủ động tiến vào hiện thế, bọn hắn tồn tại nhất định phải có được neo điểm. Lần này, hắn triệt để minh bạch nên như thế nào đóng lại Thâm Uyên Thông Đạo. Ngày xưa hình tượng hòa tan, Anu cũng nhận được mình muốn phương pháp, cùng với lực lượng. Hắn đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quỳ nói với Kumit. Kumit đại nhân, cảm tạ ngài tặng cho ta kiếm và lực lượng. Mà lúc này đây hắn nghe được thanh âm là, cái gì? Mà lúc này đây Anu não hải bỗng nhiên tiếp thụ lấy một trận hỗn tạp thanh âm. Cuối cùng truyền vào trong tâm linh thanh âm là, thật tốt sử dụng hắn. Ta đã từng vô pháp cứu vớt cố hương của ta, mà Anu ngươi có thể. Nghe được câu này, Anu trên thân vừa mới nhìn thấy linh tính chi môn mà mang tới mờ mịt, luống cuống cùng không an toàn bộ đều tán đi. Hắn đứng dậy đồng thời, vậy dùng thanh âm trả lời hùng hồn đạo. Ta hiểu rồi. Trở lại trong hiện thực thời điểm, hắn đã biến hóa thành một đầu to lớn vũ xà, kia là Kumit cho hắn mượn lực lượng. Mà lúc này đây, Thâm Uyên lối vào vậy mở ra đến mức cực hạn. Phô thiên cái địa ma vật đã phát động rồi, hướng phía Thâm Uyên bên ngoài vọt tới. Hướng phía Nguyệt Quang Thành bên trong đánh tới. Tà nhãn ưng ma, Marilith, hư thối dực ma xuất lĩnh lấy tà ác quân đoàn tới, muốn đem hết thảy đều thôn phệ cùng ô nhiễm. Toàn bộ Nguyệt Quang Thành đều sắp sa đọa. Màu vàng hai cánh triển khai, to lớn vũ xà thân thế quay quanh tại toàn bộ Nguyệt Quang Thành bên trong. Kia tản ra màu xám bạc diễm quang kiếm sau lưng vũ xà luân chuyển, giống như thật sự biến thành một vòng tàn nguyệt. Mượn nhờ Kumit cổ vũ, nhìn trước mắt cảnh hoàn tàn khắp nơi. Một nháy mắt, Anu đem chính mình tức giận trong ngực hoàn toàn gào thét phát tiết ra tới. Người gia hỏa này! Cút cho ta về Thâm Uyên đi! Lăn ra quê hương của ta! Kinh khủng vòng ánh sáng từ không trung xẹt qua. Vũ xa cùng nguyệt thực tàn quan cả hai lực lượng hợp nhất, trực tiếp đem đầy trời mưa đen đánh tan. Hắc vân xé rách, mưa to ngừng. Mà giờ khắc này bình minh đã tới. Phương xa dâng lên thái dương hiển lộ ra, đem ánh sáng mang bắn ra tiến vào trong thành phố này. Ở trong mắt Anu, cái này sáng sớm đệ nhất vệt ánh sáng liền là Kumit đại nhân lực lượng mang tới cứu rỗi. Muốn đóng lại Mender mở ra Thâm Uyên Thông Đạo, trên đất cửa vào cho tới bây giờ đều không phải mấu chốt nhất, trên trời mưa đen mới là mấu chốt. Hắc vân xé rách một nháy mắt. Trong vực sâu sắc dục chi vương còn muốn vãn hồi cái gì? Thân cao vài trăm mét cái bóng cất cao mà ra, hướng phía hiện thế bên trong bắt tới. Mở. Đối phương tưởng muốn ngăn cản thông đạo đóng lại. Nhưng là câu thông nhân gian môi giới cùng nghi thức đã biến mất rồi, bàn tay kia thăm dò nhập hiện thế bên trong. Một cổ cường đại lực lượng trực tiếp gãy trở về. Thân cao vài trăm mét cái bóng giống như bị một cổ cường đại lực lượng rơi đập xuống dưới, nhập vào Thâm Uyên tầng dưới chót nhất. To lớn vũ xà xoay quanh tại thiên không bên trong, đem bên trên bầu trời hắc vân triệt để quấy tán. Đến tận đây, hết thảy cuối cùng kết thúc. Anu một lần nữa biến thành người thằng lằn hình thái, đứng tại bên trên bầu trời. Ta thật sự làm được, cứu vớt quê hương của ta. Kumit đại nhân. Anu nhìn về phía dưới, lúc trước hắn mới vừa ở trong trí nhớ cảm nhận được Kumit tại tai nạn bên trong bất lực giải cứu cố hương cùng đồng bạn bất lực. Bởi vậy hắn mới càng hiểu trong đó không dễ dàng. Anu nhìn về phía trong thành những cái kia sống sót sau tai nạn, đi ra khỏi cửa reo hò xà nhân, còn có cưỡi phong tích long chạy về phía bản thân người thằng lằn ma kỵ sĩ. Hắn không tự chủ được lại nghĩ tới linh tính chi môn phía trên thấy hình tượng. Xếp tại xà nhân trước mặt, chính là một con thằng lằn. Thằng lằn cùng xà nhân. Rách nát mục nát thần điện trước đó, dục vọng hóa thân tà ác thiên sứ lộ ra một tia nghi hoặc. Cái đó là ám nguyệt kiếm. Mender trải qua các loại địch nhân, cùng dị tộc là địch, đối địch với thần minh, cùng mình nữ nhi là địch. Nhưng là một cái Thâm Uyên chi vương kiếm xuất hiện ở một phạm nhân trên thân, còn cứu vớt một tòa thành thị phạm nhân, cái này liền thật có ý tứ rồi. Ám ngục Thâm Uyên vương tọa phía trên. Ám nguyệt cũng là lần thứ nhất nhìn thấy vũ xà ký ức, thấy được linh tính chi môn cùng nguyên tội chi môn sinh ra. Đáng tiếc. Không nhìn thấy ta muốn, bất quá cũng coi là thấy được một chút thú vị đồ vật. Cuối cùng ám nguyệt nhìn về phía bùn đen Thâm Uyên, suy tư nói. Đồng thời, vậy chọc tới chút phiền phức. Chương 463, kia thật là cá sao? Nguyệt Quang Thành. Hết thảy kết thúc về sau, thành bên trong bắt đầu kiểm kê thương vong. Một trận phạm vi nhỏ thâm uyên mưa đen giáng lâm đưa đến số lớn người mất tích, có biến thành quái vật, có bị quái vật thôn phệ, có thì là trong lúc hỗn loạn chẳng biết đi đâu, liền ngay cả Anu quân cận vệ đoàn bên trong vậy xuất hiện không ít thương vong. Chính giữa thành thị quảng trường trở thành thương binh cứu trợ nơi chốn, khắp nơi đều có kêu gào. Số lớn phổ thông xà nhân thành dân, quân cận vệ đoàn binh sĩ thi thể sắp xếp cùng nhau, trong đó còn có xuyên địa thú ma kỵ sĩ. Thần miếu thần thì thậm chí còn có thể nhìn thấy người thằn lằn ma kỵ sĩ thi hài. Cùng lúc đó, càng nhiều thi thể đang không ngừng từ phương xa nhất tới, cất đặt ở trên quảng trường. Anu cứu vớt tòa thành thị này, nhưng là không cứu vớt được trong tòa thành thị này tất cả mọi người. Anu trên người áo choàng trong chiến đấu trở nên tàn tạ, nhìn qua có chút chật vật, hắn đi qua kia từng cổ thi thể, trong đó đại đa số hắn đều không biết. Nhưng khi hắn đi tới quân cận vệ đoàn binh sĩ thi hài cất đặt khu vực, lập tức dừng bước. Nơi này mỗi một cái khuôn mặt hắn đều nhận biết, kia từng trương khuôn mặt quen thuộc đại biểu không chỉ là một người chết đi. Còn đại biểu cho dưới trướng hắn binh sĩ từ một việc sinh sinh người, triệt để biến thành chỗ sâu trong óc màu xám ký ức. Nhìn xem kia từng trương tràn ngập vết máu, thậm chí là dị biến khuôn mặt, Anu trong óc không ngừng hiện ra các loại hình tượng. Quân cận vệ đoàn, đó có phải hay không bảo hộ quốc vương bệ hạ? Anu thấy được dưới chân cái kia nhắm mắt lại người trẻ tuổi, kia là đích thân hắn chiêu mộ binh sĩ, đến từ Mây Gia hành tỉnh. Vậy quá vinh quang rồi. Anu đi lên trước nữa, thấy được người tuổi trẻ đệ đệ, ban đầu là hai người huynh đệ cùng nhau gia nhập quân cận vệ đoàn. Anu nhìn thấy ngay cả đệ đệ đều chiến tử, nháy mắt nhìn không được nhắm mắt lại. Anu đại nhân, ngài là quý tộc đại nhân. Hắn không đành lòng nhìn thẳng, nghiêng đầu sang chỗ khác thấy được một cái chết đi người thằn lằn, kia là hắn từ núi lửa rừng rậm mang tới đồng bạn một trong. Quân cận vệ đoàn thống lĩnh, đây chính là vương quốc đại nhân vật. Lúc trước tất cả người thằn lằn đều cao hứng phi thường, trong mắt mang theo hy vọng. Ma kỵ sĩ, ta cũng phải trở thành ma kỵ sĩ. Anu càng đi về phía trước, thấp xuống thân đẩy ra một cổ thi thể tóc, phía dưới là một cái phi thường trẻ tuổi người thiếu niên. Kia là một cái Anu trong trí nhớ vẫn luôn đang cố gắng tu hành, thử nghiệm trở thành ma kỵ sĩ binh sĩ. Nhìn một chút, Anu con mắt một chút xíu biến thành màu đỏ. Trong lòng của hắn không còn có bảo hộ tòa thành thị này mừng rỡ. Bọn hắn lẽ ra không nên chết. Rất nhiều người lẽ ra không nên chết, đây không phải bọn hắn hẳn là tán thân địa phương. Anu đứng tại đồng bạn thân thể trung ương, quay đầu nhìn qua trải rộng quảng trường từng cổ thi thể, nuốt ngụm nước miếng. Lại mở miệng thời điểm, thanh âm không biết vì cái gì trở nên khàn khàn lên. Nạn hạn hán, thủy tai, nạn đói, ôn dịch. Những này là thiên tai, chúng ta tránh không được. Nhưng là đó cũng không phải thiên tai, đây là người dục vọng cùng giả tâm mang tới tội ác. Sau lưng cái khác quân cận vệ đoàn binh sĩ nhìn xem Anu, nhìn xem thanh âm của hắn từ bình tĩnh, đau lòng, cuối cùng chuyển biến làm lửa giận. Kumit đại nhân vì cái này thế giới mang đến hạt cầu dây leo, hắn không hy vọng nhìn thấy nạn đói lần nữa xuất hiện tràn cảnh, hắn đau lòng tại mọi người tại thiên tai phía dưới khổ sở dãy dùa. Không muốn lại nhìn thấy người ăn thịt người tội ác. Nhưng là những người kia sau khi ăn no, cũng làm thứ gì? Bốc lên chiến tranh. Phản bội vương quốc, cấu kết thâm uyên giáo đoàn, bọn hắn đã không còn là người, càng không xứng lại sống sót. Anu lập tức hạ lệnh, để dưới trướng quân cận vệ đoàn binh sĩ bên trong mấy cái xuyên địa thú tiểu đội lập tức tập kết, đi truy nã những cái kia cấu kết thâm uyên giáo đoàn các quý tộc. Thành nội thành bên ngoài đều bắt đầu chuyển động, tất cả mọi người biết rõ Nguyệt Quang hành tỉnh sắp biến thiên rồi. Mà lúc này đây, một thân ảnh từ đằng xa chạy tới. Tốc độ của đối phương rất nhanh, tự hồ là từ chỗ rất xa lao tới ở đây, cuối cùng rơi vào trên tường thành. Mà Anu cũng cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn về phía thành tường xa xa phía trên. Nhìn xem người đến trên thân phun trào màu máu lực lượng, nhận ra thân phận của đối phương. Tối cổ giả. Thần minh loại. Tam Diệp Cộng Sinh người đứng tại trên tường thành nhìn một lần trong thành tình huống, đã kết thúc. Cuối cùng ánh mắt như ngừng lại Anu trên thân, hắn ở phương xa vừa tiếp xúc với nhận được tin tức liền chạy tới, không nghĩ tới chạy tới thời điểm đã có người giải quyết rồi vấn đề, là ngươi làm. Anu rất mau tới đến dưới tường thành, nhẹ gật đầu, đúng thế. Đối phương tán thưởng nói một câu, làm rất tốt. Anu há hốc miệng ra, ánh mắt đột nhiên thay đổi. Hắn nói, làm rất tốt. Anu trong lòng không biết vì cái gì đã tuôn ra một cổ nộ khí, có lẽ là bởi vì vừa mới bị thâm uyên khí tức ảnh hưởng, có lẽ bởi vì hắn cảm thấy đối phương nói lời này thật sự là quá nhẹ Tô Nhạc viết. Ngươi ngàn dặm xa xôi chạy tới, chỉ vì nói câu này, làm rất tốt. Còn kém một điểm, Nguyệt Quang Thành tất cả mọi người không có, bao nhiêu người đều sẽ chết đi. Nếu như ta không phải vừa vặn ở đây, không phải vừa vặn có thể mượn tới Cung Mít đại nhân lực lượng, trận này tai nạn có phải là cứ như vậy trực tiếp bộc phát? Tinh hồng nữ thần thân là Su Nhôn thủ hộ giả. Ngươi thân là thần minh ở nhân gian quyến giả, chẳng lẽ không cảm thấy được thất trách sao? Anu cảm thấy, Su Nhôn người đem tín ngưỡng hiến tặng cho tinh hồng nữ thần, tinh hồng nữ thần nên che chở bọn hắn không đến mức gặp thâm uyên ăn mòn. Những cái kia đáng thương người, không nên cứ như vậy biến thành quái vật chết đi. Đối phương trả lời, ta chính là tuân theo thần minh ý chí đến đây. Nhân gian chư thần vô pháp thời thời khắc khắc chú ý trên phiến đại lục này thời thời khắc khắc tại phát sinh lấy cái gì, cái gọi là toàn trí toàn năng bất quá là phạm nhân phán đoán. Lực lượng của thần cũng là có cực hạn. Các thần muốn giáng lâm tại hiện thế cũng cần mượn nhờ môi giới. Anu nói, các ngươi vốn là như vậy hết thảy kết thúc về sau mới đuổi tới sao? Tam diệt cộng sinh người, cái này cần nhìn chúng ta cách có bao xa. Anu nói, cho nên, thánh điển bên trong nói thần phù hộ thế nhân, phải xem các ngươi có bao xa. Cho nên, cây thần vốn là phù hộ không được thế nhân, thánh điển bên trong chỗ hứa hẹn chỉ là một câu không nói. Phàm nhân đem hết thảy đều hiến tặng cho các ngươi, bọn hắn tại trong tuyệt vọng hô hoán tên của các ngươi. Nhưng là tại phàm nhân cần nhất các ngươi phù hộ thời điểm. Các ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn các thần rơi vào hắc ám cùng trong tuyệt vọng. Đích xác, một vị thần minh nếu như đem toàn bộ lực lượng phân tán ra đến tại các ngõ ngách bên trong, có lẽ có thể làm được loại chuyện này. Nhưng là loại chuyện này cũng không khả năng phát sinh, thần minh ở giữa cũng có mâu thuẫn, thần minh cũng có địch nhân. Thần minh cũng có được cần thiên về sự tình, lực lượng cũng muốn phân phối đến từng cái địa phương, không có khả năng thời thời khắc khắc chú ý nhân gian. Đối phương nhìn xem Anu hỏi hắn, ngươi là tại giận chó đánh mèo thần minh sao? Anu không nói gì. Bởi vì đối phương nói chính là sự thật. Hắn cảm xúc hơi không khống chế được. Chỉ là hắn không rõ, vì cái gì tại thần che chở phía dưới chuyện như vậy vẫn là liên tiếp phát sinh. Đối phương lại hỏi hắn một câu, trong mắt ngươi thần minh là cái gì? Thần minh muốn là văn minh kéo dài, văn minh tương lai, thần đích xác làm được loại chuyện này. Hắn đã hoàn thành đối phạm nhân hứa hẹn. Nếu như phạm nhân mỗi một trận nhỏ tai nạn, mỗi một cái nhỏ nguy cơ, toàn bộ đều cần thần đến cứu vớt lời nói. Nếu như phạm nhân mỗi một cái đòi hỏi, thần minh đều muốn đi thỏa mãn nói. Như vậy hắn là phạm nhân thần. Vẫn là phạm nhân công cụ. Hắn vô pháp thỏa mãn phạm nhân sở hữu nhu cầu, hắn cũng có được cái khác chuyện trọng yếu hơn đi làm. Anu nhìn đối phương. Mặc dù minh bạch tam diệp cộng sinh giả thuyết ý tứ, nhưng là vẫn cảm giác khó mà tiếp nhận. Nhỏ tai nạn. Nhỏ nguy cơ. Cho nên một tòa thành thị suy vong, hàng ngàn hàng vạn người chết đi, đối với văn minh tới nói, đối với thần tới nói cũng không trọng yếu. Nhưng là có nghĩ tới không, các ngươi trong mắt một trận tầm thường nhỏ tai nạn, nhỏ nguy cơ. Là hàng ngàn hàng vạn người vô pháp lãng quên cùng ma diệt đau đớn, là ngàn vạn sinh linh vĩnh đọa hắc ám. Tam diệp cộng sinh người, thần không phải máy móc, cũng không phải công cụ. Thần linh có thể làm trong mắt mình thần, mà không phải các ngươi trong mắt thần. Mà Anu lại nhớ lại tinh hồng nữ thần nói câu nói kia, thần minh cũng có được dục vọng của mình, thần minh cũng có lập trường của mình. Hắn ban đầu thời điểm là cái hiểu cái không, mà bây giờ xem như triệt để cảm ngộ đến. Thần minh cũng là có lập trường và mục đích, các thần làm mỗi một sự kiện đều có kế hoạch. Mà không phải dựa theo phàm nhân nhu cầu cùng kỳ vọng. Hắn mặc dù không dám nói ra, nhưng là hắn nội tâm trên thực tế không thích dạng này thần minh. Bởi vì hắn là phàm nhân. Hắn hướng tới thần minh cũng như cùng Cung Mít như vậy nhân từ, yêu người thằng lằn cùng xài nhân, nguyện ý vì phàm nhân dốc hết sở hữu. Hắn và Anu liếc nhau một cái, sau đó dần dần biến mất ở trên tường thành. Anu nhìn xem tối cổ giả thân ảnh rời đi. Trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm ngộ hoàn toàn mới. Thần cũng không thể cứu vớt tất cả mọi người, có lúc người phải tự mình cứu vớt chính mình. Mà lúc này đây, hắn phó thống lĩnh đi tới, đây chính là thần quyến giả, Anu thống lĩnh ngươi không nên cùng hắn nói như vậy. Người thằng lặng Anu có chút mê mang, lúc nhỏ. Thần đường bên trong thần thị luôn luôn tại trên đường phố tuyên truyền giảng giải. Hắn nói, thần yêu thế nhân. Thánh điển bên trong viết, lòng vừa nghĩ, thần tất có báo. Ta đã từng thật sự tin, chúng ta người cả nhà đều tin. Thế nhưng là thời gian dần qua ta mới phát hiện, cũng không phải là dạng này, chân chính tin tưởng điều này chỉ có những cái kia lâm vào khổ nạn bên trong người, mà những cái kia cao cao tại thượng các đại nhân vật, nhưng thật ra là không tin. Liền ngay cả những cái kia hướng chúng ta giảng thuật điều này thần thị nhóm, có lẽ cũng không có đưa nó coi là thật. Anu cúi đầu. Tự hồ nhớ lại trong khu ổ chuột chuyện xưa. Nhưng là những cái kia lâm vào tuyệt vọng mọi người, những cái kia hai bàn tay trắng đám người, lại tưởng thật. Phó thống lĩnh, ngài trong mắt thế giới quá lý tưởng, đây là không thể nào. Anu nói, thế nhưng là ta thích cái kia lý tưởng thế giới. Anu nhìn xem trong tay chống phản quan trường kiếm, giơ lên cao cao, tại thiên không bên trong vạch ra một đạo nguyệt nha kiếm quan. Cuối cùng hắn làm một cái kỵ sĩ lên tay kiếm tư thái, thân thể đứng nghiêm, đối phó thống lĩnh mở miệng nói ra. Kumit đại nhân nói, phải trở nên cường đại, chỉ có trở nên càng thêm cường đại. Mới có thể bảo vệ mình muốn bảo vệ đồ vật. Ta trước đó cũng không biết, bất quá vào hôm nay ta đột nhiên minh bạch rồi. Nếu như không có lực lượng lời nói, ta cũng chỉ có thể cùng Kumit đại nhân một dạng, ngồi nhìn lấy hủy diệt giáng lâm mà bất lực. Có được lực lượng, ta tài năng thủ hộ quê quán, tài năng thủ hộ Kumit đại nhân. Chỉ có được lực lượng, mới có thể để cho lý tưởng biến thành sự thật. Anu nhìn về phía phó thống lĩnh, ngươi cảm thấy thế nào? Phó thống lĩnh lắc đầu, ta không biết. Ta chỉ là một người bình thường, không có đem lý tưởng biến thành sự thật lực lượng. Không đúng, ta liền đem lý tưởng biến thành sự thật dũng khí cũng không có. Phó thống lĩnh nhún vai, cải biến hiện thực cùng thế giới, đây không phải là ta đây loại phàm nhân có thể làm đến. Anu há to miệng, hắn đột nhiên phát hiện mình ý nghĩ cùng người bình thường không giống, hắn có can đảm suy nghĩ những người thường kia không dám nghĩ đồ vật, hắn giống như không quan tâm thế gian này quy tắc cùng trói buộc. Đây không phải một phàm nhân phải có thị giác. Là lúc nào thay đổi? Là Vũ Xà Kumit nói cho hắn thuật kia từng cái chuyện xưa thời điểm. Là hắn trở thành cái thứ nhất ma kỵ sĩ thời điểm. Hay là vẫn là gặp qua chư thần thời điểm. Anu đã từng nhà ngay tại Nguyệt Quang thành sinh tươi thị trường. Cái gọi là sinh tươi, phần lớn thời gian chỉ chính là cá. Bởi vậy nơi này tản ra nồng nặc mùi hôi thối, ở tại phụ cận cũng đều là tầng dưới chót nhất dân nghèo, mà ở khoảng cách sinh tươi thị trường chỗ không xa, chính là hành hình trận. Hôm nay, đại lượng Nguyệt Quang hành tỉnh quý tộc bị áp phó hành hình trận. Bên trên bầu trời thành đàn phong tích long lượng vòng lấy, uy hiếp lấy tất cả mọi người. Phụ cận dân nghèo đến đây quan sát hành hình, nhìn thấy nắm trong tay quân đội, tuyên án quý tộc tội ác cái kia người thằng lằn. Nhìn thấy cái kia người thằng lằn sao? Kia là Anu A. Trong đám người, có người biết được Anu thân phận, trong những người này đã từng có người gặp qua hắn. Anu, chính là cuối phố nhà kia hài tử. Hắn làm sao biến thành như vậy? Anu nhìn xem phía dưới đen nghịt một bọn người đầu, trong mắt không có chút nào nhiệt độ. Ngay tại hôm qua, hắn cố ý sai người mua đủ nhiều dây thừng, liền sợ hôm nay không đủ dùng. Anu ra lệnh, giết. Đứng ở một bên phó thống lĩnh hỏi, giết bao nhiêu? Anu, toàn bộ. Phó thống lĩnh mặc dù có đoán trước, nhưng là vẫn hỏi, tất cả đều giết chết. Bọn hắn thế nhưng là lập thề người. Phó thống lĩnh muốn khuyên can, giết chết trong đó mấy cái là được rồi. Những người khác tiến hành thu phục cùng răng dậy, đây cũng là đi qua lệ cũ. Nhưng là Anu không thích loại này lệ cũ, hắn nói với mình phó thống lĩnh, làm sai chuyện, tự nhiên là phải bị trừng phạt, cái này cùng bọn họ là người nào có quan hệ gì. Phó thống lĩnh không thể không nhỏ giọng tiến tới Anu bên người, Anu, đây không phải đúng với sai vấn đề. Giết chết nhiều như vậy quý tộc sẽ dẫn đến hậu quả gì ngươi nghĩ qua không có, đem ngươi trở thành toàn bộ su nhôn công địch. Anu nở nụ cười, nếu như giết chết một chút cặn bã liền để ta trở thành su nhôn công địch, vậy liền biểu thị su nhôn còn có càng nhiều cặn bã cần thanh lý. Phó thống lĩnh gấp, cái kia cũng hẳn là đợi đến quốc vương mệnh lệnh được. đưa ra, mà không phải cứ như vậy trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ cho treo cổ. Anun nhìn xem phó thống lĩnh, hỏi một câu. Ngươi cảm thấy quốc vương có khả năng truyền đạt mệnh lệnh này sao? Phó thống lĩnh ngây ngẩn cả người, Anu nói tiếp. Quốc vương muốn giết chết bọn hắn, nhưng là hắn không thể bên dưới mệnh lệnh này. Bất quá vừa vặn, ta muốn đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Bởi vì giết chết bọn hắn có thể làm cho ngàn vạn người nghỉ ngơi, có thể làm cho quốc gia này trở nên càng tốt hơn, có thể làm cho Su Nhôn càng thêm ổn định. Anu vòng qua phó thống lĩnh bên người. Đi tới phía trước nhất. Đã quốc vương không thể giết bọn hắn, liền để ta tới đi. Phó thống lĩnh nhìn xem Anu, trong miệng càng nhiều nói nháy mắt nuốt xuống. Hắn phát hiện đối phương cũng không phải là không biết khả năng vấn đề xuất hiện, nhưng là vẫn như cũ quyết định làm như thế. Hắn chỉ có thể phát ra thở dài một tiếng, ai? Nhưng là trong nháy mắt này, phó thống lĩnh đối với Anu bội phục cùng kính ngưỡng vô hạn cất cao. Đối phương mặc dù là một cái người thằng lằn, nhưng là lòng dạ của hắn cùng phách lực lại làm cho phó thống lĩnh bản thân chịu rung động lớn, thậm chí là tự ti mặc cảm. Hắn vậy đột nhiên minh bạch vì cái gì quốc vương lại phái Anu tới, bởi vì chỉ có người như hắn mới có thể hoàn thành nhiệm vụ như vậy. Anu đứng dậy, giơ tay lên hạ lệnh. Hành hình. Sau đó, cắn hàm răng nói ra tiếp xuống bốn chữ. Treo cổ bọn hắn. Treo cổ bọn hắn câu nói này giống như tiếng sét đánh quanh quẩn tại Nguyệt Quang Thành trên không, thậm chí để tại chỗ không ít người bưng kín lỗ tai. Anu là quốc vương phái đến Nguyệt Quang Hành tỉnh sứ giả, trên tay còn cầm binh quyền. Ở thời điểm này, hắn chính là Nguyệt Quang Hành tỉnh tối cao quyền lực cùng tối cường giả, mệnh lệnh của hắn truyền đạt mệnh lệnh tự như cùng quốc vương ý chí. Không ai có thể chống lại. Thứ nhất âm thanh ra lệnh. Đã nhìn thấy một hàng lại một hàng quý tộc bị đưa lên giá treo cổ, như là thịt khô bình thường bị treo đi lên. Ra lệnh một tiếng, hàng trăm hàng ngàn quý tộc bị treo cổ. Những quý tộc kia bị triệt để sợ choáng váng, liền ngay cả Nguyệt Quang Thành các thành dân vậy từ trước tới nay chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy. Hành hình trước, kia các quý tộc đứng trước tử vong phát ra tuyệt vọng rít cùng chửi mắng. Chúng ta là quý tộc, chúng ta được hưởng quyền được miễn. Ngươi một cái người thằng lằn. Một cái quái vật, không có tư cách trừng phạt chúng ta. Ngươi không có quyền thẩm phán chúng ta. Chúng ta có tội, cái kia cũng hẳn là để quốc vương đến thẩm phán chúng ta, để quốc vương đến tự mình thẩm phán chúng ta. Ta sai rồi, ta nguyện ý giao phạt tiền, giao bao nhiêu phạt tiền đều có thể. Anu nghe những âm thanh này, không có chút nào lưu tình. Bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không phải quý tộc một phần tử. Hắn là nô lệ, là tín đồ. Là kỵ sĩ. Duy chỉ có không tính là cái gì quý tộc. Anu nhìn xem những cái kia cướp bóc bình dân, bức phản bình dân, cấu kết thâm uyên giáo đoàn các quý tộc từng cái bị treo cổ, trong lòng nói. Nghỉ ngơi đi. Đây là đối trận này trong phản loạn bị bức tử những nông dân kia. Những cái kia vô tội người bị chết, còn có bản thân dưới trướng chết đi binh sĩ nói. Hộ Hỏa Thành. Anu đích xác đem sở hữu quý tộc giết đến sợ hãi. Nguyệt Quang Hành tỉnh không còn có người dám phản loạn. Hoặc là nói đã không có người đi phản loạn, có năng lực nhất lên phản loạn đều đã treo cổ tại đài hành hình lên. Liền ngay cả cái khác hành tỉnh các quý tộc cũng bị dọa đến hồn phi phách tán, đem trong lòng điểm tiểu tâm tư kia cho ẩn giấu trở về, đám người ào ào đến đây Hồ Hỏa Thành ý kiến quốc vương bệ hạ, biểu thị lòng trung thành của mình, đây chính là trước nay chưa từng có qua. Nhưng là cùng lúc đó, toàn bộ Hồ Hỏa Thành bên trong một mảnh xôn xao. Cơ hồ tất cả mọi người đối Anu tiến hành công kích, gần như là nghiêng về một bên tình huống. Giữa quý tộc một bên là đối với chuyện này vô cùng hoảng sợ, một bên khác lại sinh lòng cừu hận. Gia hỏa này, không sai biệt lắm đem cả một cái hành tỉnh quý tộc đều cho giết sạch rồi. Hắn làm sao dám? Ngay cả quốc vương thụ mệnh cũng không có, hắn liền dám giết lập thề người, hắn dũng khí từ đâu tới? Su Nhôn từ Anpens vương thời đại bắt đầu, lập thề người rồi cùng vương tộc cùng nhau thống ngự vương quốc, hắn đem lập thề người giết sạch rồi là có ý gì? Ngươi cảm thấy đây có phải hay không là quốc vương ý của bệ hạ? Morabi vương khẳng định có thủ ý, mà lại bọn gia hỏa này cấu kết thâm uyên giáo đoàn, bệ hạ giết bọn hắn vậy tìm không ra vấn đề tới. Thế nhưng là Morabi vương không có hạ lệnh. Các nơi quý tộc đến đây ý kiến quốc vương thời điểm, vậy ào ào công kích quân cận vệ đoàn thống lĩnh Anu. Lý do cũng không phải là hắn giết những quý tộc kia, mà là bởi vì hắn không có quốc vương mệnh lệnh của bệ hạ, liền tự tiện giết những quý tộc kia. Sóng ngầm mãnh liệt, bọn hắn thậm chí còn thuyết phục quốc vương Morabi bên người trọng thần. Từ Morabi vương về sau, liền không có cung tướng, chỉ có vương thất tổng quản chức vị này. Giờ phút này vương thất tổng quản đại thần đang cùng Morabi vương hồi báo chuyện này, hắn cũng không có bình phán chuyện này đúng và sai, mà là thảo luận nổi lên người thằng lằn uy hiếp. Hắn là một cái uy hiếp. Người thằng lằn liền không có khả năng cùng chúng ta chân chính trở thành một thể, đợi một thời gian bọn hắn thật sự sinh sôi ra đầy đủ số lượng cùng quần thể, tất nhiên sẽ đối với chúng ta, sẽ đối với cái này su nhôn sinh ra uy hiếp. Kẻ yếu sẽ phụ thuộc vào cường giả. Nhưng là một cường giả, tuyệt đối sẽ không khuất phục tại những người khác. Morabi vương tự hộ cũng không thèm để ý. Chỉ nói là nói, thế nhưng là người thằng lằn rất nhỏ yếu. Vương thất tổng quản đại thần, bệ hạ, người thằng lằn thật sự rất nhỏ yếu sao? Bọn hắn có được vượt qua xà nhân cường kiện thân thể cùng thể phách, có được không thua tại xà nhân trí tuệ, nắm giữ một cái hoàn chỉnh siêu phàm nghề nghiệp hệ thống, bọn hắn có thể gieo trồng ma dược, có thể nuôi dưỡng ma thú. Là trọng yếu hơn là, bọn hắn có vũ xà cung mít. Bọn hắn duy nhất nhỏ yếu địa phương, chẳng qua là sinh ra thời gian quá ngắn. Nếu để cho bọn hắn sinh sôi xuống dưới, cuối cùng cũng có một ngày bọn hắn sẽ cùng xà nhân sánh vai. Không sai, không phải cùng su nhôn sánh vai, mà là cùng toàn bộ xà nhân nhất tộc sánh vai. Morabi vương nở nụ cười, ngươi cái này nói, có phải là có chút phóng đại? Vương thất tổng quản đại thần, bệ hạ. Kỳ thật ngài vẫn luôn biết rõ những này, không phải sao? Bằng không ngươi cũng sẽ không phái nhiều như vậy có tiềm lực hạt giống, đi bội thu thần miếu đảm nhiệm thần thị. Ngài đã sớm thấy được những này, kỳ thật cũng không cần thần dân nói thêm cái gì. Vương thất tổng quản đại thần ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra u ám thần sắc, có chút có ý riêng nói. Người thằng lằn chỉ có vũ xà thần một vị thần. Nhưng là vũ xà thần cũng không chỉ là người thằng lằn một loại tín đồ. Quốc vương Morabi lúc này đột nhiên nhìn về phía vương thất tổng quản đại thần, thần sắc dị thường nghiêm khắc, làm cho đối phương sinh lòng sợ hãi. Vương thất tổng quản đại thần không tự chủ được nằm trên đất, không còn dám nói nhiều một câu. Morabi vương hỏi, ngươi đến tột cùng thu rồi bọn hắn bao nhiêu tiền, vẫn là bọn hắn hứa hẹn cho ngươi chỗ tốt gì? Vương thất tổng quản đại thần nói, bệ hạ, đến đây đô thành yết kiến các quý tộc trước xác thực đi tìm ta. Nhưng là ta cũng không có thu chỗ tốt của bọn họ. Mà ta nói những này cũng không phải là vì chính ta, mà là những vấn đề này thật tồn tại. Bệ hạ, người thằng lằn không thể không phòng a. Morabi vương nghiêm nghị nhìn kỹ đối phương, sau một hồi lâu ánh mắt mới chậm rãi hòa hoãn xuống tới, không biết là thật tin tưởng, vẫn là tạm thời lười đi so đo. Anu là của ta phụ tá đắc lực, những lời này không cho phép ngươi hơn nữa. Chính là bởi vì có hắn tại Nguyệt Quang hành tỉnh công tích, mới chấn nhiếp những cái kia kẻ phạm pháp tâm tư. Vương thất tổng quản đại thần đứng dậy, đối Morabi vương nói, bệ hạ, ta hiểu. Morabi vương nói tiếp, quân cận vệ đoàn thống lĩnh Anu Bình Định lập công lớn. Nhất định phải hẳn là tiến hành khen thưởng. Liền để hắn làm Nguyệt Quang hành tỉnh tân nhiệm tổng đốc, nói cho hắn biết ta đem hắn cố hương giao cho hắn, để hắn thật tốt xử lý. Nguyệt Quang hành tỉnh lần này trống ra rất nhiều vị trí, nhân thủ cũng hẳn là không đủ, từ vương đô cùng các nơi điều động một chút quan viên quá khứ, hiệp trợ Anu quản lý Nguyệt Quang hành tỉnh. Vương thất tổng quản đại thần gật đầu, ta lập tức sắp xếp người đi làm. Morabi vương nói xong những này, liền phất tay để vương thất tổng quản đại thần lui xuống đi. Chỉ là đợi đến đối phương rời đi đại môn thời điểm. Hắn đột nhiên gọi lại đối phương. Lại hạ một cái khác mệnh lệnh. Đã phản loạn đã lắng lại, như vậy cũng kém không nhiều hẳn là gần vệ quân đoàn triệu hồi đến rồi, vương thành không có quân cận vệ đoàn bảo vệ không thể được, trong lòng ta cũng không có cảm giác an toàn. Liền để lúc đầu phó thống lĩnh thăng nhiệm thống lĩnh, hắn hẳn là quen thuộc nhất người thích hợp nhất, để hắn tiếp lấy trông coi quân cận vệ đoàn. Vương thất tổng quản đại thần bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lập tức thay đổi. Được rồi, bệ hạ. Nguyệt Quang hành tỉnh trong phủ tổng đốc. Người thằng lằn Anu ngay tại tu hành. Mà nói tới chuẩn xác hơn một chút, là ở chăm sóc ma thú của mình đồng bạn Phong Tích Long. Anu cầm đồ ăn tự tay nuôi nấng lấy Phong Tích Long đang ăn xong sau, phát ra một tiếng thỏa mãn tê minh. Tê. Sau đó, Phong Tích Long hình thể bắt đầu thu nhỏ. Từng điểm một thu nhỏ đến không đến một mét, cuối cùng dương cánh rơi vào Anu trên đầu vai. Đến tam giai về sau, người thằng lằn Anu phát hiện mình ma thú đồng bạn Phong Tích Long không chỉ có thứ hai dung linh hình thái, có dung linh chú ấn, mà lại có thể biến hóa lớn nhỏ. Hắn có thể từ dương cánh 2-30 mét khổng lồ hình thể, biến thành có thể đứng ở hắn trên đầu vai lớn nhỏ. Anu cứ như vậy mang theo Phong Tích Long đi ra ngoài, chỉ huy Phong Tích Long tại thiên không bên trong bay lượn. Hắn không ngừng mà diễn luyện lấy ngồi cưỡi hình thái cùng dung hợp hình thái, phóng thích ra các loại thần thuật. Trong đêm, Anu tại chính mình tu hành nhật ký bên trên viết. Ma kỵ sĩ tam giai lực lượng, đầu tiên là có được dung hợp hình thái, có thể hoàn toàn cùng ma thú dung hợp lại cùng nhau phát huy ra lực lượng cường đại nhất, không quá phận mở tác chiến hình thái còn có ngồi cưỡi hình thái cũng không phải là không dùng, có thể gia tăng ma kỵ sĩ tác chiến hình thức đa dạng hóa. Thứ hai là có được dung linh chú ấn. Bất quá ma kỵ sĩ cũng không thể có được hoàn chỉnh dung linh chú ấn, chúng ta chỉ có thể thông qua dung linh chú ấn dung hợp một loại nào đó đặc định vật chất, mà lại sau đó không thể lại thay đổi. Thứ ba chính là có thể biến hóa lớn nhỏ, loại lực lượng này có thể tiết kiệm ma thú lực lượng cùng thể lực tiêu hao, nếu như có thể phát huy ra lúc tác chiến khắc cũng có thể đưa đến mấu chốt tác dụng. Anu là cái thứ nhất thượng vị ma kỵ sĩ, cũng là ma kỵ sĩ cái này siêu phàm nghề nghiệp người khai sáng. Hắn tự nhiên muốn đem bản thân tu hành kinh nghiệm viết xuống đến, tổng kết ra. Chỉ có cái này dạng mới có thể chậm rãi hoàn thiện cái này siêu phàm nghề nghiệp hệ thống. Anu không ngừng viết liên quan tới tam giai lực lượng, không tự chủ liền bắt đầu liên tưởng đến tứ giai. Nếu như đến tứ giai sứ đồ ma kỵ sĩ, hắn có lực lượng lại sẽ là dạng gì đâu? Anu cũng không biết, nhưng là giờ phút này hắn đột nhiên liên tưởng đến bản thân trước đó tại Kumit đại nhân trong trí nhớ thấy hình tượng. Linh tính chi môn bên trên sinh mệnh diễn hóa đồ. Anu dựa vào trên ghế, không tự chủ được ngóc đầu lên, nhìn về phía trần nhà. Trước mắt hắn tự hồ lại nổi lên tòa kia thông thiên triệt địa thần thoại chi môn. Chậm rãi từ chư thần quốc độ rơi xuống, nhấc lên vô biên mây tầng và sóng khí. Trên cửa giảng thuật một cái cổ xưa cố sự, liên quan tới sinh mệnh cố sự. Trong truyện, ngàn vạn động vật giống loài đều có cùng một cái bắt đầu, bọn chúng cũng không phải là trống rỗng xuất hiện, mà là có hoàn chỉnh mạch lạc cùng hệ thống gia phả. Bất luận là xà nhân, thằn lằn, buồm đa thú, địa hành long, bọn hắn đều có cùng một cái tổ tiên. Anu ánh mắt lại lần nữa đắm chìm vào kia rung động cảnh tượng bên trong, trong miệng lẩm bẩm. Sinh mệnh đang không ngừng diễn biến, mà chúng ta đang tìm hiểu bản nguyên. Xà nhân, thằn lằn. Cái này đến cái khác cổ lão, ngay cả danh tự đều nói không ra giống loài lướt qua Anu trước mắt. Chúng ta không phải biến thành quái vật, chúng ta là trở về chúng ta diện mạo như cũ, tìm về dấu ở chúng ta trong huyết mạch lực lượng. Anu ý tưởng đột phát, đã chúng ta có thể truy tố đến huyết mạch phía trên đầu nguồn, mà thú có thể hay không mượn nhờ linh tính lực lượng tiến hành biến hóa, ngược dòng tìm hiểu đến huyết mạch đầu nguồn lực lượng cùng hình thái. Ngược dòng tìm hiểu đến thái cổ man hoang thời điểm, sinh mệnh chi mẫu sáng tạo chúng ta thời điểm khởi nguyên. Anu không tự chủ được từ trên ghế đứng lên, vẫn như cũ ngửa đầu nhìn xem chỗ cao. Hắn con mắt một chút xíu trở nên thanh minh, lớn tiếng nói. Không sai, truy tìm dấu ở chúng ta trong huyết mạch lực lượng, kia là chí cao thần minh tặng cho lễ vật của chúng ta. Đây mới là sứ đồ cấp độ ma kỵ sĩ hẳn là có lực lượng, hẳn là đi làm sự tình. Tại người thằng lặn Anu trong mắt, tại chỗ có phàm nhân trong mắt. Càng là cổ lão thì càng cường đại. Khi diễn hóa xuất ngàn vạn giống loài khởi nguyên chi vật, dĩ nhiên chính là trong mắt của hắn cường đại nhất bộ dáng. Tối cổ giả là thần minh loại. Ở trong mắt Anu bọn hắn chính là một đám từ chư thần quốc độ bên trong mà đến thần vương hậu duệ, mà kia loài cá là vạn thú tổ tiên, còn những cái kia côn trùng cùng những giống loài khác có lẽ chính là rút cự thần lực lượng bên dưới kéo dài. Anu ánh mắt thuận linh tính chi môn bên trên cổ lão khắc văn, thuận ngàn vạn giống loài, cuối cùng đến hết thảy bắt đầu. Kim tự tháp tối đỉnh phong. Từ đầu kia xưa cũ hình cá khắc đá bắt đầu. Kia hết thảy bắt đầu sinh mệnh, diễn hóa vạn loại chủng tộc khởi nguyên. Kia rốt cuộc là cái gì? Kia thật là cá sao? Anu từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế cá. Bộ dáng cổ lão được khó mà hình dung, xem xét chính là không thuộc về cái này kỷ nguyên chi vật. Chương 464, Sally cùng nàng thứ 10 mai rút ấn. Nguyệt Quang Hành tỉnh phủ tổng đốc. Anu gần đoạn thời gian vẫn luôn ở chỗ này, uy hiếp lấy hành tỉnh bên trong sở hữu yêu ma quỷ quái. Dù sao phản loạn mới vừa vặn lắng lại, hết thảy còn không có kết thúc công việc, uy đã bày ra qua, tiếp xuống nên như thế nào tiến hành xử lý rồi. Cho nên Anu đang làm lấy tổng đốc nên làm công việc, đồng thời cũng ở đây chờ đợi tân nhiệm tổng đốc đến cùng với Morabi Vương điều bản thân trở về mệnh lệnh. Phủ tổng đốc phía sau một mảnh vườn cho dọn dẹp ra tới, tạm thời trở thành Anu đồng bạn Phong Tích Long nơi ở. Cũng là Anu căn cứ nghiên cứu. Anu buổi sáng sẽ ở phía trước an bài cùng xử lý Nguyệt Quang Hành tỉnh các loại chính vụ, đến buổi chiều liền sẽ tại trong vườn đối với mình đồng bạn Phong Tích Long tiến hành các loại lực lượng huấn luyện, đồng thời cùng cái khác ma kỵ sĩ tiến hành liên quan tới ma thú, ma tinh, dùng linh chú ấn lực lượng nghiên cứu. Phủ tổng đốc hậu viên. Rống, một con kinh khủng ác thú bị xiềng xích quấn quanh lấy, hướng về nơi xa phát ra gầm thét. Thung thung. Trong vườn có không ít lồng sắt, bên trong giam giữ lấy Anu dùng phổ thông ma dược chế tạo ra ma thú, bọn chúng thỉnh thoảng lại phát ra các loại động tĩnh. Ngô ngô, góc tường bên dưới, một con hình thể thon nhỏ ma thú phát ra nghẹn ngào thanh âm, tại cái khác hung mảnh ác thú lực lượng bên dưới rung lẩy bẩy. Những ma thú này là không thể dùng để khế ước. Ma kỵ sĩ ma thú đồng bạn đều là từ ma dược hạt giống bắt đầu cẩn thận bồi dưỡng, thẳng đến tiến hành ma dược phối phương điều phối, đến sau cùng ma thú thành hình. Mà ma dược phối phương vậy từ ngày xưa chỉ cần một loại ma dược, về sau cần 2-3 chủng ma thuốc hỗn hợp phối phương, một chút đặc thù ma thú bồi dưỡng cũng biến thành càng ngày càng phức tạp, cuối cùng bồi dưỡng ra tới ma thú cũng không có trước ổn định. Bởi vậy xuyên địa thú, phong tích long, thủy ma thú loại này vật cưỡi ma thú vẫn là chủ lưu. Mấu chốt nguyên nhân chính là bọn chúng bồi dưỡng phương thức nhất là ổn định. Anu đứng tại bên cạnh cái ao, đối một tên ma kỵ sĩ hô. Mở ra chiếc lồng, đem nó phóng xuất. Ma kỵ sĩ lập tức mở ra chiếc lồng, loãng xoảng. Hắn trả lại tay, đem ma thú trên người phong ấn xiềng xích cho giải khai. Một con hình dạng quái dị sau lưng mọc gai ma thú bị phóng ra, hắn lập tức cuồng loạn chạy băng băng cùng hướng phía người chung quanh công kích. Anu vung tay lên, trên bờ vai phong tích long lập tức chưa từng đến một mét bành trướng đến mấy mét. Âm âm. T. Anu phong tích long một ngụm liền oanh mở đối phương phòng ngự thiên phú thần thuật, sau đó bức bách hắn sử dụng tất cả lực lượng, thăm dò ra hắn cực hạn. Cuối cùng, phong tích long dùng lợi trảo đem xé rách giết chết. Hắn thể nội ma tinh cũng bị đào lên, bị thu nhỏ phong tích long cắn lấy trong miệng đưa đến Anu trước mặt. Anu nắm bắt cái này ma tinh, nâng tại thái dương dưới đáy quan sát. Hắn lập tức đưa tới cái khác ma kỵ sĩ, cùng nhau quan sát cái này ma tinh, mau nhìn, cái này ma tinh nhan sắc là màu vàng đất. Cái khác ma kỵ sĩ lại gần, nhìn một phen về sau gật đầu nói, hẳn là trong đó dung hợp đất đá lực lượng. Cho nên mới bày biện ra loại màu sắc này. Cũng có người căn cứ xà nhân thiên phú lực lượng thôi diễn ra ma thú lực lượng đặc thù. Ma thú mặc dù đang ở tam giai tài năng ngưng kết ra dung linh chú ấn, bất quá cổ lực lượng này đã sớm ở tại đê giai thời điểm đã chôn giấu ở hắn thể nội, cho nên thứ ba giai về sau sẽ có được dạng gì lực lượng, có thể thông qua dung linh chú ấn dung hợp tự nhiên tồn tại gì, cũng là đã sớm quyết định. Xà nhân sinh ra thời điểm, là sinh mệnh chi mẫu Sally dung nhập vào một viên từ thần chi nguyệt bên trên gỡ xuống thần ân thạch, trong đó chứa gốm chi chú ấn. Hay là xưng là thạch chi chú ấn lực lượng. Bởi vậy bọn hắn trời sinh thì có khống chế đất đá lực lượng, tam giai về sau càng sẽ tự nhiên ngưng kết ra chú ấn. Anu đem cùng cái khác ma tinh sắp xếp cùng nhau, nghiên cứu giữa bọn chúng khác biệt. Ma thú lực lượng đến từ ma tinh, chỉ xem những này tinh thạch liền có thể nghiên cứu ra khác biệt ma thú ở giữa lực lượng đặc tính cùng nơi phát ra. Mà lại ma tinh cũng có được tác dụng rất lớn, hắn có thể làm luyện chế đạo cụ vật liệu, bây giờ có phần bị luyện kim sư cùng đạo cụ sư ưu ái. Rất nhiều người hoa giá thật lớn thu mua ma thú tinh thạch. Cũng cho núi lửa rừng rậm bên kia mang đến không ít tai họa ngầm. Chẳng qua hiện nay núi lửa rừng rậm bên kia có người thằng lằn, ma kỵ sĩ, bội thu thần miếu rất nhiều thế lực, cũng không ai có thể vén nổi bọt nước tới. Anu hỏi đám người, vì cái gì nó có là cát đá phương diện này thiên phú? Cái khác ma kỵ sĩ đáp không được, Anu thế là liền trực tiếp ném ra bản thân gần nhất nghiên cứu. Bởi vì ma dược phối phương, ma thú siêu phàm lực lượng, toàn bộ đều đến từ ma dược. Khác biệt ma dược phối phương tổ hợp, cuối cùng chế tạo ra ma thú có lực lượng vậy hoàn toàn khác biệt. Mà lại căn cứ ta nếm thử. Ma dược phối phương sử dụng ma dược chủng loại càng nhiều, cuối cùng đản sinh ra ma thú có lực lượng thuộc tính cũng sẽ nhiều một chút. Trước đó còn xuất hiện qua đồng thời có được phong, thổ, lôi, hỏa bốn loại thuộc tính ma thú, đáng tiếc chỉ xuất hiện qua một lần. Loại này ma thú bồi dưỡng phương pháp tràn đầy sự không chắc chắn, nhiều khi khó mà lặp lại. Anu câu nói này vừa ra, lập tức để tại chỗ ma kỵ sĩ nghị luận ầm ĩ, có người sinh ra các loại các dạng ý nghĩ. Bất quá Anu lại bổ sung một câu, bất quá lực lượng thuộc tính càng nhiều, cũng không nhất định đại biểu cho càng cường đại. Cuối cùng sinh ra ma thú cường đại hay không, vẫn là cần đem các loại nhân tố kết hợp với nhau đến xem. Tại chỗ ma kỵ sĩ vậy đem Anu câu nói này viết xuống tới, giờ phút này bọn hắn giống như là Anu học sinh đồng dạng. Mà lúc này đây, Anu đưa ra một vấn đề. Đây là một cái Anu cũng không còn hiểu rõ vấn đề. Mà tin để ma thú có siêu phàm lực lượng, hắn siêu phàm lực lượng căn nguyên có thể truy tố đến Kumit đại nhân dung linh chú ấn. Như vậy vì cái gì giả thú đang thay đổi thành ma thú về sau, hình thái sẽ phát sinh khổng lồ như vậy biến hóa đâu? Có sẽ mọc ra gai nhọn, có thể tại dưới nước hô hấp. Có mọc ra những thứ khác khí quan, có mọc ra cánh. Loại biến hóa này lực lượng đến từ chỗ nào? Căn nguyên là cái gì? Anu vừa nhìn về phía vừa mới bị phong tích long săn giết ma thú, hắn sau khi chết hình thể bỗng nhiên rút nhỏ mấy lần, trên người các loại dữ tợn dị tượng đều không thấy, biến thành một con phổ thông thường gặp giả thú. Mà lại một khi mất đi ma tinh về sau, bọn chúng lại sẽ mất đi ma thú hình thái, một lần nữa biến thành một con giả thú. Đây cũng là vì cái gì? Cái khác ma kỵ sĩ đều muốn không rõ, càng không hiểu rõ nguyên do trong đó. Chỉ có một người nói một câu nói nhảm, cái này biểu thị. Bọn chúng ngoại hình biến hóa đồng dạng là bởi vì ma tinh. Những người khác im lặng nhìn về phía đối phương, Anu lại vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói rất hay. Đáp án không ở chỗ dễ hiểu cùng thâm ảo, mà ở tại chính xác. Chỉ cần đi ở chính xác trên đường, luôn có thể tìm tới chỗ sâu nhất đáp án. Hôm nay thí nghiệm kết thúc, cái khác ma kỵ sĩ ào ào rời đi. Mà Anu dần dần hiểu rõ ma tinh cùng dung linh chú ấn ở giữa liên hệ về sau, tiếp xuống bắt đầu nghiên cứu trọng điểm đặt ở vì cái gì ma tinh sẽ để cho giả thú hình thái phát sinh biến hóa. Nhưng là tại ma tinh phía trên hắn từ đầu đến cuối tìm không thấy đáp án. Quan sát nhiều lần ma thú cùng giả thú ở giữa biến hóa, vẫn là không thu hoạch được gì. Cái này khiến Anu có chút đắng buồn bực, bởi vì hắn nhất định phải biết rõ ràng ma kỵ sĩ cùng ma thú lực lượng căn cơ, chỉ có cái này dạng hắn có thể đủ ở tại bên trên dựng ra bản thân mong muốn cao ốc, cuối cùng đến mình muốn điểm cuối cùng. Là huyết mạch. Ma tinh sửa đổi ma thú huyết mạch. Đây không có khả năng, nếu như huyết mạch nếu như cố định xuống lời nói, như vậy mất đi ma tinh làm sao lại một lần nữa biến thành giả thú đâu. Cho nên hình dáng của bọn họ biến hóa không phải là bởi vì huyết mạch. Như vậy loại biến hóa này rốt cuộc là làm sao tới, trống rỗng tới sao? Lúc này, Anu đột nhiên nghĩ đến trên người mình viên kia tứ giai ma dược hạt giống, hắn một mực cũng làm không biết rõ, vì cái gì hạt giống này có thể đem mình cũng biến thành vũ xà. Vì thăm dò liên quan tới tứ giai sứ đồ lực lượng, Anu bắt đầu nghiên cứu cái này đặc thù hạt giống. Hắn một bên tiếp xúc hạt giống lực lượng, một bên hồi ức cảm thụ được bản thân đã từng biến thành vũ xà hình thái ký ức, sau đó dùng bút đem ghi chép lại. Kumit lực lượng cùng những ma thú kia tự nhiên không thể so sánh nổi, viên hạt giống kia phản phất đem một chút dính đến thần linh quyền hành cùng trí tuệ loại sâu nhất tầng bí mật. Đều hiện ra cho Anu đến xem. Lần này, hắn cuối cùng xác định cái gì? Là bắt chước ngụy trang, mà không phải sửa đổi huyết mạch. Linh tính lực lượng cũng không phải là huyết mạch, chế tạo sinh mệnh cùng sửa chữa huyết mạch, kia là sinh mệnh chúa tể lực lượng, chúng ta không có khả năng có được. Nhưng là linh tính quyền hành có thể từ phương diện tinh thần, từ linh cùng thịt đầu nguồn phương diện ảnh hưởng một người nhục thể hình thái, để cho mô phỏng cái khác bất luận cái gì hình thái. Chỉ cần ngươi có đầy đủ lực lượng, nó thì có thể làm cho chúng ta bắt chước ngụy trang trở thành những thứ khác hình thái. Bắt chước ngụy trang tồn tại càng mạnh Đại Việt hoàng mỹ, chúng ta có lẽ liền sẽ càng mạnh. hiểu rõ vấn đề này, nhưng là một cái càng lớn nghi hoặc xuất hiện. Nhưng là loại này bắt chước ngụy trang lại là đến từ đâu? Là chúng ta trống rỗng tưởng tượng sao? Dựa theo mỗi cái cá thể tự thân mong chờ. Anu dừng lại bút, suy nghĩ về sau biểu thị phủ nhận. Không có khả năng. Nếu như trống rỗng tưởng tượng lời nói, như vậy làm sao có thể đản sinh ra ổn định phong tích long cùng xuyên địa thú đâu, hẳn là mỗi cái ma thú hình thái đều là không giống. Anu nhớ lại vũ xà cùng thiên không sứ là dực nhân bắt chước ngụy trang về sau hoàng mỹ hình thái. Nghe nói tại cổ xưa thần thoại ghi chép bên trong, có sinh mệnh chi mẫu chán ghét mà vứt bỏ dực nhân bộ dáng xấu xí truyền thuyết, cho nên truyền ngôn sinh mệnh chi mẫu chế tạo dực nhân thời điểm muốn chế tạo nhưng thật ra là mặt khác một bộ dáng trời, bộ dáng này có phải là chính là thiên không sứ bộ dáng? Vũ xà hình thái là ở quan huy chi chủ lực lượng bên dưới sinh ra bắt chước ngụy trang, là quan huy chi chủ cho an bài tốt bắt chước ngụy trang, bởi vì đương thời quan huy chi chủ cần phải mượn bọn hắn làm khôi lỗi đến đối kháng cái khác thần minh. Hắn chế tạo ra một loại mạnh mẽ và hoàn mỹ hình thái. Hai loại bắt chước ngụy trang, đều là bởi vì thần minh mà ra đời. Như vậy ma thú đâu, ma thú sinh ra chỉ là bởi vì ăn ma dược mà thôi. Mà lại ma thú có được nhiều như vậy hình thái, mỗi cái cũng đều không giống, đây rốt cuộc là làm sao tới. Đêm khuya thời điểm. Phủ tổng đốc trong phòng ngủ. Anu đang ngủ trước đó. Vẫn như cũ còn tại nhìn mình biên soạn ma thú chủng loại đồ phổ, nhìn xem những ma thú này, nhìn qua bọn chúng trên người đặc thù. Xem ra, thật giống như lâm vào cử chỉ điên rồ đồng dạng. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ma thú cũng không phải là từ một cái chủng tộc sinh ra. Ma thú sinh ra tại các loại các dạng giả thú, bọn hắn phân biệt có bất đồng khởi nguyên. Anu lập tức đứng lên, hắn đi tới góc phòng bên trong. Từ bản thân trữ vật vòng tay bên trong lấy ra một hạt châu. Hạt châu tản mát ra quang mang, nháy mắt bắn ra một bức giống như không có cuối họa tác. Triển khai về sau họa tác đem toàn bộ rộng lớn phủ tổng đốc phòng ngủ gian phòng đều chiếm cứ, lạc ấn đầy cả gian phòng ngủ mỗi một nơi hẻo lánh. Nhưng mà này còn không thể mở ra hoàn toàn này tấm mênh mông bể sở bình thường cỡ lớn họa tác, hiện tại có khả năng thấy, vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy họa tác thấp nhất một bộ phận. Vẽ lên chính là một tòa kim tự tháp một dạng sinh mệnh diễn hóa đồ, từ con kia khởi nguyên cá, đến sau cùng xà nhân. Chẳng qua trước mắt có thế triển khai cũng chỉ có phía dưới cùng trăm vạn năm bộ phận, trong đó một góc vắng vẻ. Anu cầm con kia ma thú đồ hình, ở nơi này một sừng bên trong tìm được nó biến thành ma thú trước bộ dáng. Ở đây. Ngay sau đó, Anu dọc theo kia kim tự tháp không ngừng mà đi lên ngược dòng tìm hiểu. Ở nơi này bức sinh mệnh diễn hóa đồ bên trên tìm kiếm lấy. Cuối cùng, hắn tìm được cái gì? Anu cầm ma thú đồ án, cùng mình tìm được cái này sinh ra tại trăm vạn năm trước cổ lão giống loài đối chiếu. Có thể nhìn thấy ma thú trên người một bộ phận đặc thù cùng phía trên gần gũi giống nhau như đúc. Nhìn. Quả nhiên. Anu tựa hồ sướng đến phát rồ rồi, thanh âm cũng thay đổi lớn hơn mấy phần. Loại này ma thú hẳn là phản tổ rồi. Vũ xa cùng dực nhân bắt chước ngụy trang là sinh ra tại thần minh huyễn tưởng, nhưng là ma thú là ăn ma dược sinh ra, cho nên bọn chúng chỉ có thể từ trong huyết mạch bắt chước ngụy trang. Nó mặc dù không cách nào đem chính mình huyết mạch điều chỉnh trở lại quá khứ, nhưng là nó trong huyết mạch tồn tại ký ức còn ghi chép lấy quá khứ, ghi chép bản thân cái này một chi chủng tộc bắt đầu cùng khởi nguyên. Cho nên khi nó biến thành ma thú về sau, đưa nó tổ tiên một bộ phận đặc thù cũng cho mô phỏng đi ra. Anu tựa hồ rốt cuộc tìm được hình thái ma thú biến hóa bí mật, hắn kích động đến khoa tay múa chân, thật giống như điên mất rồi đồng dạng. Hắn cuối cùng có thể bắt đầu thăm dò liên quan tới ma kỵ sĩ tứ giai lực lượng nghiên cứu. Hắn lật ra bản thân viết rậm rạp chằng chịt tu hành nhật ký, phía trước đã phân biệt làm ra trước ba giai lực lượng tổng kết. Ma kỵ sĩ nhất giai, sơ kỳ có được ngồi cưỡi hình thái cường hóa lực lượng. Trung kỳ có thể mượn nhờ ma thú cường hóa sức mạnh bản thân thân thể từ đó có cường đại thể phách. Sức chịu đựng, tốc độ, hậu kỳ có thể thi triển một chút sơ giai thần thuật. Ma kỵ sĩ nhị giai, sơ kỳ ý thức có thể triệt để cùng ma thú ma tinh kết hợp, có thể tiến hành viễn trình điều khiển. Trung kỳ không cần ngồi cưỡi trạng thái liền có thể thi triển ma thú cơ bản thiên phú thần thuật, hậu kỳ có thể khai phát ra hoàn toàn mới thần thuật, cùng ma thú cùng nhau học tập trưởng thành. Ma kỵ sĩ tam giai, có được dung linh chú ấn, có được thứ hai dung hợp hình thái, trải qua huấn luyện dung hợp sau có thể biến hóa thân thể. Lớn nhỏ. Rất nhanh, Anu lật đến phía sau cùng. Nơi này đã viết xuống các loại tưởng tượng, liên quan tới ma tinh lực lượng lai lịch, liên quan tới ma thú hình thể biến hóa tưởng tượng, về sau hắn đem chính mình vừa mới phát hiện cho tăng thêm đi lên. Cuối cùng, hắn chăm chước một phen sau viết. Ma kỵ sĩ tứ giai thời điểm, sẽ có được bắt chước ngụy trang tinh thần lực trường vực. Có thể thuận huyết mạch tiến hành ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn bắt chước ngụy trang, một lần nữa tạo nên ma thú của mình hình thái, đem đời đời kiếp kiếp thất lạc hoặc là lãng quên năng lực dần dần nhớ lại. Khi đó ma kỵ sĩ đã không phải là phổ thông ma kỵ sĩ, mà hẳn là được xưng là sứ đồ. Khi đó ma thú cũng đã không còn là thông thường ma thú, bọn chúng đem ngược dòng tìm hiểu khởi nguồn của sự sống, có lẽ hẳn là được xưng là thánh thú. Anu cuối cùng thôi diễn ra bản thân tưởng tượng bên trong, sứ đồ cấp độ ma kỵ sĩ lực lượng. Nhưng là Anu trước mắt cũng chỉ là tam giai, vẫn chưa đi đến một bước này. Mà lại một bước này có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, Anu cũng không định đem chính mình xem như vật thí nghiệm dự định. Thí nghiệm đều là nguy hiểm, từ xà nhân biến thành người thằn lằn mỗi một cái tồn tại đều khắc cốt minh tâm. Anu quyết định, ta hẳn là chế tạo ra một cái, có được bắt chước ngụy trang tinh thần lực trường vực siêu phàm đạo cụ, một cái tứ giai đạo cụ. Anu mặc dù là quân cận vệ đoàn thống lĩnh, trên tay còn có một chi núi lửa thương đoàn, nhưng là muốn chế tạo một cái sứ đồ giai vị đạo cụ vẫn còn có chút si tâm vọng tưởng. Cái này đồ vật, dốc hết nhất quốc chi lực cũng không nhất định chế tạo đạt được. Đương nhiên, vấn đề lớn nhất ngược lại không phải là hao phí, mà là liền ngay cả quốc vương cũng không có thần ân thuật loại này bí điển. Lại quân cận vệ đoàn thống lĩnh chức vụ này vậy đồng dạng là cái trói buộc. Rất nhiều chuyện hắn cũng không có tự do, không có cách nào tùy ý mình ý nghĩ đi thi triển. Bất quá mặc dù rất khó, nhưng là Anu cảm thấy vẫn rất có tất yếu. Ma kỵ sĩ cái này siêu phàm nghề nghiệp muốn đản sinh ra sứ đồ, nhất định phải đi ra một bước này. Mà sáng sớm ngày thứ hai, quốc vương Morabi sứ giả đến. Sứ giả mang đến đời tiếp theo tổng đốc nhận mệnh, ngay trước toàn bộ Nguyệt Quan thành toàn bộ quan viên cùng thành dân trước mặt tuyên bố. Quốc vương bệ hạ nhận mệnh tân nhiệm Nguyệt Quan hành tỉnh tổng đốc vì Su Nhôn vương quốc lập thề người, núi lửa đại công tước Anu. Anu cảm giác có chút mộng, nhưng là vẫn tiếp nhận nghị định bổ nhiệm. Mà chung quanh tất cả mọi người hướng về Anu reo hò, xưng hô nó là tổng đốc đại nhân. Bất luận trong mắt bất cứ ai, hành tỉnh tổng đốc chức vị này đều có thể coi là nhất phương thổ hoàng đế, được xưng tụng là vị quyền cao nặng. Anu cái này từ tầng dưới chót bò dậy nhân vật, trải qua các loại nguy cơ, cuối cùng trở thành quê hương mình cùng toàn bộ Nguyệt Quan hành tỉnh tổng đốc. Lần này, hắn cuối cùng là có đầy đủ kinh phí, lực lượng cùng độ tự do, đến tiến hành hắn mong muốn thí nghiệm. Chư thần khế ước ký kết. Các phương tín đồ ào ào chạy về phía tứ phương khai phát tín ngưỡng địa, thành lập được một tòa lại một tòa thần miếu. Liền ngay cả sứ đồ Ô Rang vậy rời đi mặt trời mọc chi địa, tìm kiếm khắp nơi thích hợp trở thành người thủ tháp hạt giống, đồng thời vậy hy vọng có thể ở các nơi thành lập được càng nhiều luyện kim tháp. Bất quá luyện kim tháp cái này đồ vật trước mắt có tư cách xây quốc gia thật sự không nhiều, trước mắt có thể thành lập nổi cũng chỉ có Bạch Tháp Luyện Kim Liên Minh, Vạn Xà Chấp Chính Nước cùng Su Nhôn Vương Quốc rồi. Cho nên Ô Rang mục đích chủ yếu địa chính là Su Nhôn cùng Vạn Xà rồi. Ô Rang đi trước Vạn Xà Chấp Chính Nước, tiếp lấy liền dọc theo Vạn Xà Chấp Chính Nước mà xuống, trên đường trải qua Nguyệt Quan hành tỉnh. Mà lúc này đây Nguyệt Quan hành tỉnh tổng đốc Anu lập tức cản lại hắn, mời hắn đi tới bản thân phủ tổng đốc làm khách. Thần chi hình thái Ô Rang vừa tiến vào phủ tổng đốc, sở hữu xà nhân đều rung động được nằm rạp trên mặt đất, ngay cả đầu cũng không dám nhấc. Chỉ có tổng đốc Anu tiến lên hành lễ, cúi đầu hô một câu. Ô Rang đại nhân, cuối cùng lại gặp mặt. Ô Rang ngồi một tấm ma thảm bên trên còn đặt vào một gốc bị trồng ở chậu hoa bên trong đặc thù dục vọng chi chén. Bất quá nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, kia dục vọng chi chén hoa chén bên trong thình lình mọc ra một cái đầu người, hơi có chút làm người ta sợ hãi. Ô Rang ngồi ma thảm tung bay ở giữa không trung, kia dục vọng chi chén bên trong truyền đến thanh âm. Một cái người thằng lằn. Một cái có việc cầu người người thằng lằn. Dục vọng chi chén luôn luôn như thế, trực chỉ người nội tâm dục vọng cùng sở cầu. lời nói này quá thẳng, ngược lại để Anu có chút xấu hổ cùng quẫn bách lên. Oran nhìn về phía người thằng lằn, Anu, xem ra ngươi có chuyện muốn ta xử lý. Anu cung kính mời Oran xuống tới, sau đó đem hắn nghênh đón tiến vào bên trong đại sảnh. Ngồi xuống về sau mới lên tiếng. Oran đại nhân, ta đích xác có một chuyện muốn ngài hỗ trợ. Oran không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt, mà là hỏi, Anu, ngươi đã là một cái hành tỉnh tổng đốc, còn có chuyện gì muốn ta hỗ trợ đâu? Anu nói, ta muốn xin ngài giúp ta luyện chế một cái đạo cụ. Anu vận dụng quan hệ cùng quá khứ một chút giao tình, muốn mời rút trên đảo lớn đã từng cường đại nhất luyện kim sư Oran. Mặc dù nó trở thành người chuyển sinh về sau, đã chuyển chức trở thành người thủ tháp, nhưng là hắn luyện kim thuật vẫn là đảo lớn phía trên mạnh nhất. Oran lại hỏi, là dạng gì đạo cụ? Anu lấy ra một tấm bản vẽ. Trên bản vẽ mặt vẽ lấy chính là một cây to lớn cây cột, trên cây cột còn có các loại các dạng đồ án. Oran nhận lấy, nhìn thoáng qua phía trên nhất viết danh tự. Thần thuật đạo cụ thủy tổ độ đằng trụ. Oran từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này kiểu dáng đạo cụ, mấu chốt là nó phi thường lớn. Mà đạo cụ loại này đồ vật, nhỏ không nhất định đại biểu cho nhỏ yếu, nhưng càng lớn bình thường khẳng định càng mạnh. Bởi vì càng lớn, tiêu hao siêu phàm vật liệu nhất định cũng là càng nhiều, ai cũng sẽ không tốn hao khó có thể tưởng tượng siêu phàm vật liệu, đi luyện chế một cái phế vật. Thủy tổ. Đồ đăng trụ. Oran hỏi, tại sao phải gọi cái tên này? Bình thường đạo cụ danh tự, liền đại biểu cho lực lượng. Anu tại vị này sứ đồ trước mặt cũng không có che che lấp lấp, mà là nói ra tự xem đến qua linh tính chi môn hình tượng, từ linh tính chi môn lên được đến tin tức phản hồi. Hắn cũng nói ra bản thân luyện chế cái này đạo cụ dự tính ban đầu, là vì thực tiễn ma kỵ sĩ tứ giai con đường. Ma kỵ sĩ lực lượng đến từ linh tính lực lượng, ma thú sẽ căn cứ linh tính lực lượng ngược dòng tìm hiểu bản thân huyết mạch đầu nguồn, một chút xíu tìm về bản thân tổ tiên thất lạc lực lượng. Ta muốn chế tạo ra có được loại lực lượng này đạo cụ. Nó cuối cùng sẽ hình thành một mảnh bắt chước ngụy trang tinh thần lực trường vực, có thể thông qua trận vực lực lượng đến ảnh hưởng cái khác sinh mệnh chủng tộc hình thái, đem hình thái tiến hành một lần phản tổ ngược dòng tìm hiểu. Nó có thể giúp tam giai ma kỵ sĩ tiến vào tứ giai, cũng có thể để ma thú bước vào thánh thú cảnh giới. Cho nên tên của nó gọi là thủy tổ đồ đăng trụ, bởi vì chúng ta tại tìm về thủy tổ lực lượng. Oran là biết rõ một số bí mật, hắn mặc dù không biết sinh mệnh là như thế nào diễn hóa tới. Nhưng là hắn lại từ Iva thần nơi đó nghe nói qua, xà nhân là sinh mệnh chúa tể thông qua một con thằn lằn chế tạo. Mặc dù ban đầu khó mà tiếp nhận, nhưng là càng nghĩ càng thấy được chúa tể thần minh lực lượng không thể đuổi kịp. Bất quá giờ này khắc này, hắn lại nghe được càng rung động đồ vật. Cho nên ngươi nói là, trên thế giới này hết thảy sinh mệnh, đều là từ cùng một cái đầu nguồn, cùng một cái giống loài diễn biến tới. Anu do dự một chút, vẫn là so sánh thận trọng nói. Có lẽ cũng không phải là, chỉ là ta đã thấy đại đa số giống loài đều ở đây phía trên. Nhưng là ta cũng không có ở phía trên nhìn thấy côn trùng. Hải lý một chút giống loài cũng đều không có. Anu phỏng đoán, ta nghe nói dệt ti linh trùng là ở biển cát vô tận tìm được, nghe đồn là bởi vì hoang mạc cự thần lực lượng mà sinh ra. Mà tổ tiên của chúng ta Ancini đã từng tìm được cuốn cầu quyết, thì là sinh ra từ rừng rậm ánh trăng bên ngoài. Có lẽ thế giới này còn có một bộ phận giống loài cùng chủng tộc, là bởi vì cự thần lực lượng mà sinh ra. Nhưng là bất luận như thế nào, chúng ta nhìn thấy hết thảy giống loài, hẳn là đều sinh ra từ sinh mệnh chúa tể lực lượng. Oran tĩnh tọa thật lâu, càng nghĩ càng thấy được rung động. Sinh mệnh chúa tể. Hắn quả nhiên là sáng tạo hết thảy sinh linh tạo chủ. Hắn có lẽ không phải thế giới này tạo vật chủ, nhưng là đối với sinh mệnh tới nói, hắn đích thật là chí cao chi thần. Bất quá Oran bị sinh mệnh khởi nguyên cùng diễn hóa cố sự chấn kinh rồi một phen, nỗi lòng dần dần bình ổn lại về sau. Hắn mới phát hiện, Anu lại là muốn luyện chế đồ vật lại là một cái tứ giai siêu phàm đạo cụ. Sứ đồ Oran lộ vẻ do dự. Bởi vì một cái sứ đồ cấp độ đạo cụ sinh ra, cũng không phải là một cái đơn giản người nào đó có được lực lượng sự tình, mà là sẽ ảnh hưởng một quốc gia thế cục. Oran hỏi, muốn chế tạo tứ giai siêu phàm đạo cụ, nhất định phải có ngưng tụ thần ân thạch phương pháp. Anu nói, ta tại tam giai về sau, đã từ Kumit đại nhân nơi đó, lấy được công nhận của hắn. Oran gõ bàn một cái nói, như vậy coi như hắn không xuất thủ, Anu đồng dạng sẽ đạp lên tứ giai con đường. Mà lại nói lời nói thật, hắn đối với Anu trong miệng bắt chước ngụy trang tinh thần lực trường vực, còn có huyết mạch phản tổ bắt chước ngụy trang lực lượng cũng có chút cảm thấy hứng thú. Oran là dục vọng sứ đồ, hắn vẫn lần đầu tiên nghe nói linh tính quyền hành huyền bí. Cái này có lẽ có thể làm cho hắn dòm ngó trí tuệ quyền năng bản nguyên bí mật một góc của băng sơn. Oran liền lại hỏi lại một vấn đề, vật liệu đâu, chế tạo một cái tứ giai đạo cụ mong muốn vật liệu là khó có thể tưởng tượng. Mà lại ngươi còn muốn ngưng tụ ra tứ giai bắt chước ngụy trang tinh thần lực trường vực, cái này liền phải vô cùng cường đại mà đặc thù tài liệu. Anu nói cho Oran, ta cũng không có chuẩn bị một lần đưa nó luyện chế ra đến, chỉ cần vừa mới bắt đầu có một phôi thai. Sau đó ta sẽ không ngừng mà đi lên tăng thêm các loại ma thú đồ đằng, đợi đến cuối cùng lại đưa nó chế tạo ra. Đến như tinh thần lực trường vực sinh ra, một bước cuối cùng ta đã nghĩ kỹ biện pháp. Chỉ là ta thật sự là không am hiểu luyện chế đạo cụ, cho nên chỉ có thể thỉnh cầu sự giúp đỡ của ngài. Anu phi thường chờ mong cái này đạo cụ sinh ra, trong miệng còn nói, có lẽ tương lai chúng ta còn có thể thông qua nó, để người thằng lằn nhóm cũng có thể một lần nữa biến thành xà nhân bộ dáng. Mặc dù là bắt chước ngụy trang, mất đi quyền năng lực lượng liền sẽ biến mất, mà lại đời sau sẽ một lần nữa biến trở về tới. Nhưng là không thể không nói, loại lực lượng này đối với rất nhiều một đời người thằng lằn hay là vô cùng có sức hấp dẫn. Oran cùng Anu nói, dựa theo phương pháp của ngươi. Xà nhân là do thằng lằn mà tới. Tiến hành bắt chước ngụy trang phản tổ lời nói, cái kia hẳn là đem xà nhân phản tổ biến thành người thằng lằn bộ dáng. Dung nham núi lửa. Hắc nham thành. Một tòa hoàn toàn do Lưu Ly dựng ra tới kỳ huyễn thần trong điện, một cái tiểu nữ hài giơ một cái cỡ lớn chậu thủy tinh từ trong thông đạo nhanh chóng xuyên qua. Từng mặt pha lê trong gương phản chiếu ra bóng dáng của nàng, thật giống như có hàng trăm hàng ngàn cái nàng tại chạy băng băng đồng dạng. À! Nàng rất thích cái thông đạo này, chạy thời điểm phát ra thanh âm vui sướng. Chậu thủy tinh bên trong chứa một con sam. Bởi vì nữ hài chạy quá nhanh từ trong nước đãng ra tới. 3. Chỉ nghe thấy một tiếng vang giòn, nó nặng trọng địa ném xuống đất. Nữ hài cuối cùng dừng bước, bất quá nàng cũng không thèm để ý, thô bạo bắt được sam cái đuôi, một lần nữa đem nhét vào thừa nước không nhiều chậu thủy tinh bên trong. Nhưng bắt en lấy nó, chậm ung dung đi ra phía ngoài tìm kiếm lấy cái gì. Sally gần nhất tại nghĩ bản thân nên như thế nào sáng tạo thứ 10 mai rút ấn. Mà cái này lạc ấn lại nên có được dạng gì lực lượng. Trước mắt có được cùng chưởng khống rút ấn tồn tại, theo thứ tự là 7 vị rút cự thần tăng thêm tinh hồng nữ thần cùng vạn xà chi mẫu. Trong đó lại lấy rút cự thần cường đại nhất, chạm tới một bộ phận sinh mệnh quyền hành chân ý, bầu trời cự thú nắm trong tay tầng mây, lôi đình, mưa xuống, đào đất ma trùng hóa thành núi cao đại địa cùng khoáng mạch, sai lơ hải yêu biến thành sông băng chưởng khống hải dương cùng dòng sông, ngoài ra còn có núi lửa. Sa mạc, rừng rậm các loại, các thần chính là thế giới, chính là sinh thái, chính là vạn linh. Đến như mặt khác hai cái. Trước mắt quá nhỏ bé, căn bản nhìn không ra sinh mệnh quyền hành lực lượng cùng chân ý, cũng không cần nhiều lời. Chạy ở huyết vụ chi chén trong biển hoa, sinh mệnh chúa tể nhìn lên bầu trời. Tự hồ nhớ lại bản thân đã từng chế tạo nào đó dạng sinh mệnh. Hoặc là, cho nó một đôi cánh, tăng thêm chưởng khống gió lốc cùng sóng thần. Nàng lập tức lắc đầu, không được, không có ý nghĩa. Mà lại thổi khẩu khí không được sao, đây coi là cái gì lực lượng. Nàng vây quanh một bên khác, lại thấy được núi lửa. Nữ hai dừng bước, ngẩng đầu tưởng tượng thấy từ sam trong mồm phun ra lớn pháo hoa tràn diện. Sally lại lắc đầu, đã có, mà lại không cho đổ, không có ý nghĩa. Sally lại nghĩ, hoặc là trực tiếp chế tạo một viên hoàn toàn mới tinh thần, treo ở trên trời thế nào. Nàng căn bản cũng không có nghĩ tới. Bản thân cái này dạng loay hoay thế giới chịu hay không chịu được. May mắn, cái này cũng đã có. Không được, trên trời đều đã có mặt trăng rồi. Sally bưng lấy chậu thủy tinh lại xoay chuyển trở về, tại trước thần điện ngồi xổm xuống. Nhìn mình chậu thủy tinh bên trong sam bị câu buộc ở một cái không gian thu hẹp bên trong, dùng sức chọc chọc nó. Ngươi thật vô dụng ai, làm gì cái gì không được. Cuối cùng, Sally đem hết thảy nguyên nhân cùng sai lầm đều đẩy lên sam trên thân. Ngô, nếu không, ném vào trong núi lửa, nấu lấy ăn được rồi. cái này đồ vật xấu xí, không biết có ăn ngon hay không. Mà lúc này đây, yêu tinh nhất tộc Đại Văn Hào cùng Trí Giả từ phía sau đi ra. Sally, đang làm gì đó? Chương 465, Sam cái chết. Ly Chi thần điện. Syrah chính mang theo mấy tên vu y từ bên trong đi ra, sau đó đã nhìn thấy ngồi ở trước cổng chính Sally. Syrah là một phi thường quan tâm hắn người yêu tinh, phát hiện Sally có buồn rầu về sau, lập tức ngồi ở bên cạnh nàng, nhỏ giọng hỏi nàng. Mà vu y nhóm đứng ở một bên, ánh mắt không ngạc nhiên chút nào thống nhất nhìn về phía tại cái kia bị sinh mệnh chi mẫu đặt ở một bên chậu thủy tinh. Nhìn xem trong vạt kéo dài hơi tàn sam. Vu y nhóm không nói gì, hoàn toàn dùng tâm linh câu thông lực lượng ở một bên cẩn thận từng ly từng tí đối thoại. Còn sống không? Còn sống. Bất quá trạng thái không hề tốt đẹp gì, khả năng sắp chết rồi. Chờ sinh mệnh chúa tể trả về thời điểm, lại đi trị liệu một phen đi. Đừng để nó chết rồi, bằng không sinh mệnh chi mẫu thật làm cho chúng ta phục sinh liền thảm. Trực tiếp chế tạo một cái giống nhau như đúc được hay không? Vạn nhất sinh mệnh chúa tể đại nhân nói cái này dạng không gọi phục sinh làm sao bây giờ? Còn là đừng để nó chết mất tốt. Thế là vu y nhóm liền rời đi Ly Chi thần điện, bọn hắn bây giờ còn có những thứ khác tạp vụ đi làm. Syrah nghe được Sally khổ não, liền dùng bản thân kinh nghiệm dạy cho Sally một cái phương pháp. Nhưng nàng có thể đi thêm nhìn xem nhân gian các loại sự vật, có lẽ có thể tìm tới mình muốn đáp án. Khi ta không có linh cảm thời điểm, ta liền sẽ nhìn một chút nhân gian sự cùng vật. Trước kia ta sáng tạo trong rừng tiên nữ thời điểm, là ở nhân gian vương giả trong hoa viên nhìn thấy một gốc hoa thụ, từ đó chế tạo ra thải hồng thụ. Ta sáng tạo trong hồ tiên nữ thời điểm, là bởi vì nhìn thấy vũ xà dùng nhiễu sóng chi nhãn chế tạo ra hạt cầu dây leo, cho nên mới mượn nhờ nhiễu sóng mắt lực lượng chế tạo ra trong hồ tiên nữ nhất tộc. Sally, nếu như ngươi không có linh cảm lời nói, cũng có thể đi xem một cái các phàm nhân sách hoặc là sự tích, có lẽ có thể có được dẫn dắt. Sally lại cũng không mua đơn, nàng từ trước đến nay đều là bản gốc, chỉ có những người phàm tục kia học tập nàng, nàng mới không đi học những người phàm tục kia. Nàng nghiêng đầu sang một bên đi, ta mới không muốn học những người phàm tục kia, bọn hắn lúc trước ngay cả nói chuyện cũng là ta dạy cho bọn họ đâu, cái gì đều là học ta. Bọn hắn kiến tạo kim tự tháp, là ta cái thứ nhất kiến tạo. Bọn họ máy bay lớn, hơn 200 triệu năm trước ta liền khắc vào trước thần điện rồi. Trừ thần. Ta là cái thứ nhất có được thần chi hình, ngay cả tam diệp người đều ở đây học ta. Sally nói tiếp, mà lại ta để bọn hắn nghe lời, kết quả bọn hắn không có chút nào nghe lời, những người phàm tục kia chính là một đám không nghe lời xú tiểu hài. Ta và bọn hắn nói thế nào đều vô dụng, ta nói một cái ý tứ, bọn hắn có thể xuyên tạc ra một vạn cái ý tứ tới. Sau đó cùng ta nói, kia chính là ta ý tứ. Không giống ta, ta xưa nay không xuyên tạc thần ý tứ. Sally nói đến một vạn cái ý tứ nơi đó thời điểm, còn dùng tay khoa tay một cái to lớn vòng, hình dung phàm nhân đến cỡ nào khoa trương. Syrah nhịn không được che miệng nở nụ cười, nàng cảm thấy Sally nói những cái kia xà nhân là một đám không nghe lời xú tiểu hài, nhưng là nàng bình thường thời điểm cũng không còn thấy có bao nhiêu nghe thần lời nói, có lúc vẫn cùng thần giận dỗi. Ngồi ở cửa thần điện một cái nhân sinh khí, chờ lấy thần tới dỗ dành nàng. Cười xong về sau, nàng nhẹ giọng nói. Bọn họ thật có một chút khuyết điểm, nhưng là cũng có rất nhiều ưu điểm, thậm chí có thời điểm những cái kia khuyết điểm từ những thứ khác góc độ đến xem, cũng có thể hóa thành ưu điểm. Mà lại phàm nhân tiến bộ rất nhanh à. Bây giờ cùng lúc trước có biến hóa rất lớn, Sally ngươi có thể đổi một cái mới ánh mắt đi đối đãi bọn hắn. Sally tự hồ có chút ý động, nhưng là ngoài miệng lại lẩm bẩm nói. Ta muốn phải đi học phàm nhân, vậy không phải nói ta không có phàm nhân thông minh sao? Syrah ngược lại là thấy rất thấu, vừa cười vừa nói. Cái này lại có quan hệ gì đâu, dù sao bọn hắn mới là kế thừa thần cùng Redlichia trí tuệ chủng tộc A. Chúng ta là sinh mệnh cùng mộng cảnh. Sally càng không phục, cái này phản phất chính là đang nói nàng sau một vị nào đó thần vương muốn xuẩn. Nàng lập tức nhếch lên miệng. Dù sao ta chính là không cần học bọn hắn. Sally sau khi nói đến đây, đột nhiên thò đầu ra nhìn nhìn về phía bên trong thần điện, hỏi một câu, thần đâu? Syrah nói, thần đang nghỉ ngơi. Mà cái gọi là thần đang nghỉ ngơi, trên thực tế đại biểu cho ý thức tạm thời cùng đại địa phía trên cắt ra liên hệ. Hắn ở nhân gian hình chiếu cũng đã biến mất, không ai có thể tìm tới hắn ở nơi nào. Kết thúc cuộc nói chuyện, Sira đứng dậy lấy ra một túi từ tinh xảo tia túi chứa lấy bánh kẹo, đặt ở Sally trên tay. Đây là gần nhất yêu tinh chi quốc nhất lưu hành một loại bánh kẹo. Sira suy nghĩ một chút. Cuối cùng nhớ lại loại này bánh kẹo danh tự. Giống như gọi là bạo tạc bánh kẹo, là tiểu yêu tinh nhóm phi thường mong nhớ ngươi, cố ý để cho ta cho ngươi đưa tới đâu. Nghe nói khẩu vị phi thường đặc biệt, tại yêu tinh chi quốc rất là vang dội.